không phải ngày nào cũng có một sinh, thánh nhân, nổi tiếng, ghé thăm Brilliant Emporium, nên Sunny đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, và Effie không còn nghi ngờ gì nữa. Rất nổi tiếng, thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày cậu thức tỉnh. Khi đó, chỉ có vài chục Transcendent tồn tại, mỗi người đại diện cho đỉnh cao tuyệt đối của sự bền bỉ và thành tựu của con người. Họ là những huyền thoại sống, xa xăm và lấp lánh. Nhưng ngày nay, đã có hơn 100 sen, họ vẫn được tôn kính và ngưỡng mộ. Và mỗi người trong số họ vẫn là những chiến binh ưu tú tuyệt đối, một chiến binh và nhà vô địch xuất sắc nhất mà nhân loại có thể có. Nhưng không phải tất cả sen đều giống nhau, tất cả họ đều phi thường, nhưng có những người phi thường hơn phần còn lại. Nói chung, 100 Transcendent thường được chia thành 3 tầng cấp lỏng lẻo. Tầng thấp nhất, nếu có thể áp dụng mô tả này cho những nhân vật huyền thoại, là lớn nhất, chủ yếu gồm những sen đạt được Transcendent Soul Southern Campaign. Họ trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn, và con đường để trở thành sen của họ có phần dễ dàng hơn so với những người tiền nhiệm. Vì vậy, mặc dù là những chiến binh xuất sắc không thể phủ nhận, nhưng họ vẫn bị coi là yếu hơn một chút so với những sen khác. Tầng giữa bao gồm một vài đại diện tài năng nhất của thế hệ mới, cũng như các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm, những người đạt được Transcendence trước Chain of Nightmares, những sen như Sky Tide, Summer Night, Silent Stalker, Blood Wave và Wake of Ruin. Nằm trong số đó, những kẻ mạnh này sở hữu sức mạnh kinh hoàng và có một lượng kinh nghiệm đáng sợ. Mỗi người đều vươn lên trên phần còn lại của nhân loại như những người khổng lồ huyền thoại. Tuy nhiên, vẫn có những người ở trên họ. Mỗi người trong số những cá nhân độc nhất vô nhị này là một tồn tại đơn nhất, một hiện diện phá vỡ mọi quy tắc. Sức mạnh đáng sợ của họ khó có thể đo lường, và họ đứng tách biệt ngay cả so với các sinh, chỉ kém hơn Sovereign, bá chủ. Không có từ nào để diễn tả những người này, nhưng mọi người đều biết tên của họ. Chính phủ sở hữu bà trong số những nhà vô địch xuất chúng này, Raised by Wolves, Nightingale và Soul Reaper, gia tộc song sở hữu ba người, đó là Mordred, Seishan và Beastmaster. Cuối cùng, gia tộc Valor sở hữu hai người, đó là Nephis và Morgan, hai chị em Zwart, Sisters. Tất nhiên, cũng có những sen với sức mạnh khủng khiếp không kém, nhưng lại hoàn toàn vô danh. Một trong số đó là Cassie, người còn lại là Sunny, và đó là tất cả. Vì vậy, không hề cường điệu khi nói rằng, hiện tại một sen rất nổi tiếng đang ghé thăm Brilliant Emporium, nói rằng, cuối cùng, cô cũng hiểu những gì các nữ phải Keepers nói khi nhắc đến quán cà phê bắt mắt. Sunny khẽ nhíu mày, quán cà phê bắt mắt, tôi chưa từng nghe về nó, chẳng lẽ tôi có đối thủ mới? Những cửa hàng và nhà hàng mới xuất hiện ở Bastion hầu như mỗi ngày, nên cậu không mấy chăm chỉ trong việc theo dõi đối thủ cạnh tranh. Thôi thì kệ, càng có lý do để đảm bảo rằng Effie hài lòng với trải nghiệm của mình ở Brilliant Emporium, rồi cô ấy có thể bảo Firekeepers trông thành với nơi này, cả binh lính của cô ấy nữa. Dù Awakened của chính phủ có ít tiền hơn, nhưng số lượng của họ rất đông. Cuối cùng, cậu sử dụng một trong những phân thân của mình để bắt đầu phục vụ các món ăn, các món phụ khác nhau, một đống bánh bao, thịt nướng mềm, mì đen, bánh bao hấp, chả giò, bánh kẹo đỏ và cơm nấu hoàn hảo. Cậu thực sự đã hết mình lần này, thở hổn hển. Sunny lau tay vào tạp dề và mỉm cười tự hào. Ở phòng ăn, Effie đã ăn hết một nửa số đồ cậu nấu và thở dài hài lòng. À, thật tuyệt. Rồi cô ấy giơ ngón tay cái lên với phân thân của cậu và nói thêm, cho tôi thêm một phần của mọi thứ được không? Nụ cười của Sunny thoáng run rẩy. Sau khi Effie ăn xong, cô ở lại một lúc để trò chuyện với Aiko. Họ đã mời Sunny tham gia cùng, nhưng cậu từ chối lịch sự và quay trở lại bàn lễ tân, giả vờ đọc Monster Almanac. Vì vậy, cậu vô tình nghe được Effie chia sẻ một số thông tin về cuộc họp mà cô ấy đã tham dự ở Castle. Đó là về ngày đông chí. Tất nhiên rồi, đó là hôm nay. Đến ngày mai, nhiều sleeper, kẻ ngủ, từ thế giới thức tỉnh sẽ được đưa vào Dream Realm, cõi mộng, giải rác khắp lãnh thổ của nó. Với số lượng người ở đây hiện tại, hầu hết sẽ tìm đường đến khu định cư gần nhất, mà không gặp vấn đề. Phần còn lại sẽ được các đội tuần tra chung đón. Chà, ngoại trừ những người không may. Cô im lặng trong chốc lát, rồi nói thêm bằng giọng u ám. Tất nhiên, vẫn có thể có những kẻ khốn khổ giống như chúng ta, vì không phải tất cả các khu vực của Dream Realm đều có sự hiện diện của con người, nên họ có thể bị lạc. Không ai muốn Forgotten Shore lặp lại, nên lần này có sáng kiến mở rộng khu vực tìm kiếm. Valor thậm chí còn cử một đội đến Death Zone, vùng chết. Ai cô nhíu mày, để tôi đoán xem ai sẽ là người phải làm việc đó. Họ sẽ cử Changing Star đi, phải không? Effie thở dài. Ừ, công chúa đáng thương của tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Chà, tất nhiên, tất cả chỉ là một cái cớ. Lý do thực sự họ cử cô ấy đi, cô hạ giọng, là vì Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Sunny là trang của Monster Almanac, khuôn mặt vẫn giữ vẻ trung lập, hoàn toàn. Trong khi đó, Aiko nhíu mày. Lord of Shadows, ai thế? Effie nhẹ nhàng vuốt ve đầu Little Link, cậu bé đang gối đầu trên đùi cô, ngủ say. Còn bố của cậu bé thì chỉ ngồi nghe cuộc trò chuyện, trong khi nhấm nháp cà phê với nụ cười trên môi. Thợ săn nhún vai, hắn ta chỉ là một tin đồn. À, nhưng vì Valor đã hành động, có lẽ hắn ta không phải vậy. Dù sao thì, có rất nhiều tin đồn về một sen bí ẩn xuất hiện ở Death Zone, vùng chết, giữa Sword Domain và Song Domain không lâu trước đây. Nếu hắn ta thực sự tồn tại, và có thể tồn tại ở đó một mình lâu như vậy, thì hắn ta vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên, cả hai domain đều muốn có được sự trung thành của hắn ta. Cô ngần ngại một lúc, rồi nói thêm một cách tối tăm. Hoặc, nếu điều đó không thể, để đảm bảo không ai khác có được hắn ta, tôi đoán họ đang cử Nephis để thăm dò tình hình. Lắc đầu, Effie im lặng vài giây, rồi bật cười. Cô có thể tưởng tượng được không? Ý tôi là, Anvil có mất trí rồi không? Đừng hiểu lầm, tôi yêu công chúa, nhưng thực sự, cô ấy có lẽ là người tệ nhất trên thế giới để dùng làm người đàm phán. Sunny không thể không đồng ý. Tất nhiên, điều Effie không biết là người mà Nephis dự định đàm phán cũng đang ngồi cách đó chỉ vài mét, vừa phục vụ cô một bữa tối ngon lành. Vậy là, họ cuối cùng đã bắt đầu di chuyển. Sunny thở dài một cách lặng lẽ. Mọi việc đang tiến triển theo tính toán của cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy đôi khi thật không dễ chịu khi đoán đúng. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ sau Nam Cực, nhưng cũng rất nhiều thứ vẫn giữ nguyên. Cân bằng quyền lực đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng hạn, Sunny đã sinh ra trong thời điểm mà ba Great Clans gia tộc vĩ đại nắm giữ quyền lực của nhân loại. Vì vậy, trong suốt thời gian dài, cậu đơn giản cho rằng đó là trật tự tự nhiên. Tuy nhiên, thực tế, một số Legacy Clans, gia tộc hậu duệ, luôn nổi bật hơn những gia tộc khác. Ba gia tộc vĩ đại, Valor, Song và Knight, chỉ mới trở nên nổi bật ngay trước khi cậu ra đời. Và bây giờ, trạng thái hiện tại đã thay đổi một lần nữa. Mặc dù vẫn có ba gia tộc vĩ đại trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, chỉ còn hai gia tộc, House of Knight, nhà Knight, đã mất lợi thế do nhiều lý do, chủ yếu là do thiếu vắng một Sovereign, bá chủ. Không có Sovereign, các bậc thầy của Stormsea không thể mang hàng triệu người bình thường vào khu vực ảnh hưởng của họ và phát triển Citadel, pháo đài, thành những thành phố thịnh vượng. Họ cũng không thể theo kịp số lượng Awakened, người thức tỉnh, Masters, bậc thầy, và Saint gia tăng chóng mặt mà hai gia tộc vĩ đại còn lại đang sở hữu. Nói tóm lại, House of Knight đã bị giáng xuống vai trò của một người chơi phụ trong trò chơi lớn giữa Valor và Song. Vai trò của chính phủ cũng không còn như trước. Giờ Sovereigns đã lộ diện và việc di rời của nhân loại khỏi thế giới thức, Waking World, đã lặng lẽ bắt đầu. Tâm trạng đã được xác định là lực lượng chính trị chủ yếu chịu trách nhiệm duy trì nôi đây của nhân loại. Chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên lỗi thời. Có lẽ điều này sẽ không diễn ra trong vài thập kỷ tới, hoặc thậm chí là nhiều thập kỷ. Nhưng những ngày tháng của họ đã bị đánh số. Đó là trừ khi chính phủ thay đổi. Vì vậy, chính phủ đang thay đổi, dần dần phát triển sự hiện diện trong Dream Realm, cõi mộng. Kỳ lạ cứu thay, mặc dù tương lai có vẻ âm u, quyền lực của chính phủ thực tế đã tăng lên trong những năm gần đây. Mặc dù không có nhiều thánh nhân trong biên chế, ba trong số đó thuộc về cấp bậc cao nhất của Transcendence, siêu việt, có vô số người thức tỉnh và một lượng lớn bậc thầy, vẫn trung thành với quân đội. Vì vậy, chính phủ thực tế đã rút ngắn khoảng cách và bây giờ đã hầu như đạt được quyền lực tương đương với House of Night, nhưng họ không thể sánh được với hai vương quốc mới nổi của Dream Realm và hai vương quốc Sword Domain, lãnh địa kiếm, và Song Domain, lãnh địa song, đã thay đổi ít nhất. Cuộc chiến giữa hai gia tộc vĩ đại vẫn chưa bao giờ kết thúc. Điều duy nhất ngăn cản nó tiến triển thành xung đột trực tiếp là do hai lãnh địa không chia sẻ cùng một biên giới vật lý. Nhưng trên thực tế, lãnh thổ của Song và Valor đã ở rất gần nhau. Chỉ có điều là chúng bị ngăn cách bởi một Death Zone, vùng chết, nguy hiểm khôn lường. Vùng chết đó số phận sẽ trở thành chiến trường đầu tiên của cuộc chiến, không tránh khỏi, giữa hai Dream Kingdoms, vương quốc mộng. Đó cũng là nơi Sunny đã thiết lập Citadel của mình, ngay giữa khu vực chiến lược vô cùng quan trọng này. Và cũng là nơi mà avatar thứ ba của cậu hiện đang săn bắt bất cứ thứ gì ngu ngốc đủ để thách thức quyền lực của cậu. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản. Cậu phải đặt bản thân vào vị thế có lợi khi cuộc chiến bắt đầu. Bởi vì sau 3 năm lang thang trong Dream Realm một mình và dần mất đi tâm trí, cậu nhận ra rằng cậu không muốn chứng kiến sự kết thúc của thế giới và sự ra đời của một thế giới mới từ một bên lề. Cậu muốn đứng ngay giữa tâm điểm để định hình kết quả phù hợp với ý chí của mình và đạt được mục tiêu của bản thân trong quá trình đó. Đó là vấn đề của avatar thứ ba. Avatar thứ hai thì đang giám sát Rain và thận trọng khám phá Ravenheart, trong khi Sunny này thì đơn giản chỉ đang điều hành một cửa hàng và thỉ thoảng cho những thánh nhân tham lam ăn nô tọt tề. Này, Master Sunless, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không? Sunny nhìn lê khỏi cuốn sách và quay sang Effie. Tất nhiên có thể, Sen Athena. Effie do dự một lúc, sau đó một nụ cười danh mãnh hiện lên. Sunless, thật sự là tên của cậu ư? Cậu biết đó, tôi không nói rằng nó nghe như tên gì mà một đứa học sinh lớp 8 tự đặt. Nhưng tôi cũng không phủ nhận điều đó. Cậu nhìn cô với một biểu cảm lễ phép. Cô không đặt tên con là Dumpling. Bánh bao? Sao Effie giật mình? Gì? Không. Linh. Tên của nó là Linh. Đó là tên của một người bạn thân yêu của tôi. Sunny mỉm cười và quay lại cuốn sách. Mẹ tôi. Cô biết đó có một tâm hồn thi vị. Cậu giờ dự một lúc, rồi thêm một cách thờ ơ. Và tôi cũng chưa bao giờ đi học. Vì vậy, tôi cũng chẳng biết một đứa học sinh lớp 8 sẽ tự đặt tên gì cho mình. Effie, Little Link, và bố của Little Link cuối cùng đã đi tiếp, để lại một núi chén đĩa bẩn. Sunny sử dụng avatar để rửa chén trong khi ngồi nghỉ ngơi trên hiên nhà và lắng nghe những âm thanh sôi động của Bastion. Mặc dù Shadow Sense, giác quan bóng tối của cậu có thể vơi rộng và xa, cậu không dám sử dụng nó ngay trước mũi của Envy. Vua kiếm, King of Swords, sở hữu quyền uy vô song trong lãnh địa của mình, sao tất cả, và rất ít thứ tránh khỏi ánh nhìn của ông ta. Rất có thể, ông ta sẽ nhận ra có ai đang khám phá thủ đô của mình bằng cách thức vô hình. Vì vậy, Sunny giữ mình bình thường. Chẳng bao lâu sau, đám đông giữa ngày đã đến, và cậu đã dành vài giờ trong bếp nấu các bữa trưa khác nhau. Đám đông đó lại biến mất, để lại Brilliant Emporium, cửa hàng rực rỡ, vắng lặng. Sunny đang chìm trong nỗi ơ sầu kỳ lạ. Sau khi gặp Effie, khoảng thời gian cô ở trong nhà hàng của cậu đã mang lại rất nhiều niềm vui. Nhưng giờ khi cô đã đi, chỉ còn lại nỗi ưu sầu. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu, nhưng cô đã không nhớ. Chẳng ai nhớ. Thành thật mà nói, chính cậu thậm chí cũng gần như quên mất, dù sao đi nữa. Điều đó có gì là quá quan trọng? Nén lại một tiếng thở dài, Sunny nhắm mắt và tập trung vào các avatar khác của mình. Đó là một lợi thế khác của việc tồn tại ở nhiều nơi cùng lúc. Cậu hầu như không bao giờ cảm thấy chán. Vậy là, Nephis sắp đến. Điều đó không phải là điều bất ngờ, nhưng đã xảy ra sớm hơn cậu tưởng. Cô sẽ mất bao lâu để tìm ra Nameless Temple? Mới đến không tên, biết nế hỉ, 2 tuần, tối đa. Vì vậy, cậu có 2 tuần để chuẩn bị tinh thần. Điều đó có lẽ đủ thời gian. Rain cũng cần mũi tên tốt hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cậu suy ngẫm về nhiều vấn đề khác nhau. Rồi, một khách hàng mới đã đến. Tuy nhiên, người này không đến để dùng bữa, mà đến để tìm một memory, ký ức. Chuông bạc lại reo một lần nữa, và một khách hàng mới bước vào. Sunny đang thần thận tự hỏi, họ sẽ gọi món gì, thì chợt nhận ra người đó là ai. Giây phút sau, ánh mắt của cậu lóe lên với sự quan tâm, chuyên nghiệp bằng cả. Đó là một cô gái trẻ mặc giáp nhẹ và khoác một áo choàng trắng, một người thức tỉnh. Vẻ đẹp thanh lịch và mái tóc vàng óng của cô ta rất đẹp, nhưng biểu cảm lạnh lùng và điềm tĩnh lại tạo ra một ấn tượng không mờ. Tuy nhiên, Sunny thật sự không quan tâm đến vẻ ngoại của cô ta. Người thức tỉnh lạnh lùng này quan trọng vì cô ta là một trong những khách hàng của cậu và đã đến để lấy một ký ức. Hơn nữa, cô ta là một hậu duệ. Điều đó có nghĩa là một khoản hoa hồng hậu hĩnh và một sự nâng cao lớn đối với danh tiếng của cửa hàng rực rỡ. Thêm vào đó, cô ta là một người quen qua đường từ cuộc sống trước của Sunny. Mặc dù họ chỉ gặp nhau vài lần, nhưng khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt quen thuộc. Cậu mỉm cười và cúi đầu lịch sự. Người thức tỉnh theo, chào mừng. Cô gái trẻ liếc nhìn cậu nghiêm khắc và gật đầu. Master Sunless, tôi sẽ rời Bastion sớm, nên tôi muốn kiểm tra tiến độ của cậu. Sẽ tiện lợi nếu cậu cung cấp một ký ức phù hợp trước khi tôi rời đi. Cậu không thể không nở nụ cười rộng hơn một chút. Thật tốt khi cô quyết định ghé thăm cửa hàng rực rỡ. Thưa cô, thực tế tôi vừa mới có được một thứ mà có thể khiến cô quan tâm. Sunny không giấu giếm một cách công khai. Việc cậu có thể chế tạo ký ức, nhưng cậu đang giấu khả năng thực sự của mình. Vì vậy, đối với những đơn đặt hàng yêu cầu cao hơn, cậu giả vờ chỉ là một người buôn bán đơn thuần. Rất ít người biết được cậu thực sự có thể làm gì. Với hầu hết mọi người, có vẻ như cậu chỉ đơn giản sở hữu một mạng lưới kết nối cho phép tìm kiếm và mua các ký ức phù hợp một cách kịp thời. Sunny giả hiệu cho Aiko trông coi cửa hàng và mời người thức tỉnh theo đi theo mình xuống tầng dưới. Đi qua một cánh cửa gỗ chạm trổ, họ đi xuống một bộ cầu thang và bước vào tầng hầm rộng rãi của Marvelous Mimic. Ở đó, một căn phòng lớn được chiếu sáng bởi ánh sáng mềm mại của những chiếc đèn lồng phủ phép. Nội thất sang trọng nhưng tinh tế, tỏa ra sự thanh lịch và đẳng cấp. Các ký ức khác nhau được trưng bày trong các hộp kính gắn vào tường, thép sắc bén lóe sáng trên nhung đèn. Không một âm thanh nào từ tầng trên lọt vào nơi yên tĩnh này, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm. Tóm lại, Jenny không liên quan gì đến việc thiết kế diện mạo của cửa hàng ký ức. Tất cả là do Aiko. Cô gái nhỏ nhắn này sở hữu nhiều kiến thức hơn về cách bán ký ức, vì cô đã từng gần gũi với Step, người chăm sóc kho vũ khí của lâu đài Bright, và vì cô đã từng điều hành hoạt động thực tế của cửa hàng rực rỡ của Sunny trong quá khứ. Thêm vào đó, cô cũng khá nhạy bén khi nói đến kinh doanh. Aiko đã giải thích lý do của mình rất rõ ràng để thuyết phục Sunny đồng ý với tất cả những nội thất đắt tiền này. Giờ đây, có nhiều người thức tỉnh hơn, nhưng những ký ức tốt vẫn rất đắt đỏ. Theo nghĩa đó, chúng gần giống như những món hàng xa xỉ hơn là những công cụ thông thường. Do đó, một cửa hàng ký ức phải phục vụ cho những khách hàng sang trọng để có vẻ đáng tin cậy. Cửa hàng càng sang trọng, khách hàng giàu có càng có xu hướng sẵn sàng chi tiền ở đây. Mặc dù Aiko đã phàn nàn rằng cửa hàng rực rỡ chỉ bán được một ký ức trong 2 tháng qua, thực tế kết quả đó không tệ chút nào. Thực ra, Jenny chỉ cần bán một ký ức một lần trong một khoảng thời gian để duy trì cửa hàng Total bán được một cái mỗi tháng, trong khi đó sẽ đủ để mang lại lợi nhuận lớn. Hiện tại, vấn đề chính mà cậu gặp phải không phải là việc dệt ký ức, mà thực sự là việc chế tạo chúng. Vì Sunny không muốn tiết lộ bí mật của mình, cậu do dự khi hợp tác với các chuyên gia bên ngoài. Do đó, cậu làm mọi thứ một mình, đóng vai thợ rèn, thợ kim hoàn, thợ thuộc da, thợ may, thợ mộc và nhiều nghề khác. Cậu làm việc đó khá tốt. Thật ra, điều đó không quá bất ngờ. Sunny đã học những kiến thức cơ bản về nghề thủ công từ rất lâu. Mỗi người thức tỉnh đều biết cách sống sót trong vùng hoang dã, bao gồm việc bảo trì trang thiết bị, xây dựng chỗ trú, khâu vết thương và nhiều thứ khác. Ngoài ra, cậu còn đào sâu kiến thức về các loại nghề thủ công khi học cách dệt ký ức. Kiến thức đó sau đó đã được thử thách khi cậu mất quyền truy cập vào Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và phải sống sót ở các vùng xa xôi của cõi mộng một mình trong 3 năm. Quan trọng nhất là, Sunny là một kẻ dệt. Khả năng dệt những sợi tinh chất của cậu khiến cho tất cả các hình thức thủ công khác trở nên dễ tiếp cận. Cậu cũng có một sự khéo léo vàng do đã hấp thụ đốt ngón tay của Weaver. Cuối cùng, cậu là một siêu việt. Khả năng khéo léo, phối hợp thể chất và độ chính xác của cậu không ai sánh kịp. Các giác quan của cậu vượt xa người thường và sự nhanh nhạy về trí óc cũng vượt xa bình thường. Nói ngắn gọn, Sunny đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm chủ nghề của mình và tự tin rằng mình sẽ không thua các thợ rèn nổi tiếng của gia tộc Valor khi nói đến chất lượng thủ công. Mặc dù cậu có phần ghen tị với tất cả công cụ và tài nguyên mà họ có, người thức tỉnh Tell không thể nhìn thấy, nhưng có nhiều hơn một phòng ở tầng hầm của Marvelous Mimic. Sunny cũng có một xưởng rộng lớn ẩn sau cửa hàng, chứa mọi thứ cậu sử dụng để làm việc, từ lò rèn và lò nung đến bàn xay gốm và máy may. Cũng có một kho chứa lớn nơi các vật liệu khác nhau, chủ yếu lấy từ xác của sinh vật ác mộng, được lưu trữ. Không dễ dàng gì để sắp xếp một xưởng phù hợp trong tầng hầm của Marvelous Mimic, chứ đừng nói đến một cửa hàng sang trọng. Nội thất của Shadow giống như một chiều không gian riêng biệt, xảo tất cả. Và mặc dù Sunny đã thành công thay đổi kết cấu của Covetous Coffer để làm cho nó có thể chứa các vật sống, nó thực sự không phù hợp cho việc đó. Trên mặt đất, vấn đề được giải quyết dễ dàng bằng cách để Marvelous Mimic tạo ra các cửa sổ, cho phép không khí và ánh sáng vào. Dưới mặt đất, mọi thứ phức tạp hơn một chút. Cuối cùng, Sunny phải tạo ra những chiếc đèn lồng phủ phép để chiếu sáng và các tấm tạo nhiệt để giữ ấm không khí. Trong khi đó, được cung cấp bởi những bản sao kém hơn của Quintessence Pearl, được đặt chiến lược ở đây và ở đó. Marvelous Mimic tự cung cấp tinh chất cần thiết để giữ cho những vật phẩm phủ phép này hoạt động. Sự sắp xếp này có một hiệu ứng phụ là biến nội thất của Marvelous Mimic thành một môi trường biệt lập có thể duy trì sự sống con người hoặc bất kỳ dạng sống nào, ngay cả khi Shadow bị chôn sâu dưới lòng đất hoặc rơi xuống đáy đại dương. Ngay cả chìm trong một núi lửa cũng sẽ không gây ra vấn đề gì lớn. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Sunny không có ý định chìm trong núi lửa bất cứ lúc nào sắp tới, hoặc tốt hơn là không bao giờ đi đến một bàn trưng bày bằng gỗ gụ giàu có. Sunny đeo găng tay len đen và lấy ra một hộp sơn mài thanh lịch, cẩn thận đặt nó xuống. Sau đó, cậu mở nắp hộp và mỉm cười với người thức tỉnh Tell một cách lịch sự. Xin mời, hãy xem qua. Bên trong hộp là một ký ức mà cậu vừa hoàn thành việc chế tạo. Bên trong chiếc hộp sơn mài, một chiếc giáp tay chạm khắc tinh xảo nằm trên lớp lụa đen. Nó được rèn từ một loại kim loại màu bạc nhẹ và được trang trí bằng hoa văn giống như lông vũ lồng vào nhau. Chiếc giáp tay phát ra một cảm giác sức mạnh bị kiềm chế, và chỉ qua một cái nhìn lướt qua, có thể nhận ra rằng đây là một vật phẩm phi thường. Awaken Tell, tuy nhiên, lại có vẻ không ấn tượng. Từ những gì Sunny nhớ được, cô ấy luôn tỏ ra như vậy. Người phụ nữ trẻ nhíu mày lên, Master Sunless, theo như tôi nhớ, tôi đã đặt hàng cậu để có được một bộ giáp. Cậu mỉm cười, ký ức của cô thật tuyệt vời, quý cô của tôi, nhưng đừng lo lắng. Chiếc giáp tay này có một loại enchantment, bùa chú, hiếm hoi cho phép nó biến thành một bộ giáp nguyên khối, không thể xuyên thủng. Đúng như mong muốn của cô, quá trình này chỉ mất một giây và tiêu hao rất ít essence, tinh chất. Dù tính năng này có thể gây một chút bất tiện trong trường hợp bị tấn công bất ngờ, nhưng nó cũng khiến ký ức này trở nên đặc biệt linh hoạt. Ánh mắt của Tell sáng lên, tôi đoán rằng nó có thể được sử dụng bởi một sen. Sunny gật đầu, đúng vậy, nó có thể thích nghi với bất kỳ loại transform, sinh vật đã biến đổi, nó có kích thước gấp khoảng 50 lần so với người bình thường. Tốc độ mở rộng của giáp tay vẫn giữ nguyên, tất nhiên, lượng tinh chất tiêu hao sẽ tăng tỷ lệ thuận. Cậu tiếp tục cười, nhưng thực sự, Sunny muốn khóc trong lòng, Đó là vì việc tạo ra chiếc giáp tay chết tiệt này đã tiêu tốn của cậu một lượng hợp kim ma thuật khổng lồ. Thứ này trông nhỏ bé. Nhưng cậu sẽ phải phá sản Brilliant Emporium để mua nguyên liệu cần thiết để rèn nó. Nếu có ai bán cho cậu, cuối cùng, cậu buộc phải truy lùng và tiêu diệt một tá Corrupted Beast, dã thú tha hóa, với lớp giáp kim loại để hoàn thành đơn hàng. Điều đó có nghĩa là Sunny đã không chịu thiệt. Nhưng thay vào đó, cậu có thể bán tất cả số thép Transcendent, tìm cậu gì máu. Thực tế, cậu thậm chí còn than thở về chi phí của chiếc hộp sơn mài đắt tiền với lớp lụa trang trí mà Aiko bắt cậu mua cho chiếc giáp tay. Nhưng đây là vì một lý do chính đáng. Sunny tự nhắc mình lý do vì sao cậu đã nỗ lực thêm để đảm bảo rằng ký ức này đặc biệt mạnh mẽ và bền bỉ. Awa Kentel cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng. Cô quan sát ký ức một lúc rồi hỏi với giọng có phần ấm áp hơn. Cậu đã tiến hành nghiên cứu kỹ về những bùa chú khác của nó, phải không? Những bùa chú đó là gì? À, tên của nó là gì? Sunny cẩn thận cầm chiếc giáp tay lên và bắt đầu mô tả. Thưa quý cô, đây là một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, thuộc bậc Quarth, được gọi là Belated Apology, lời xin lỗi muộn màng. Ngoài bùa chú biến hình, nó còn có ba bùa chú khác, một bùa chú tăng cường đáng kể độ bền vật lý của nó. Bùa chú thứ hai cung cấp sự bảo vệ tăng cường mạnh mẽ khỏi các đòn tấn công nguyên tố cho người mặc. Cuối cùng, bùa chú thứ ba có lẽ sẽ khiến cô quan tâm nhất. Nó cho phép chủ nhân của ký ức này làm cho nó nhẹ như một chiếc lông. Không ngờ, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của người phụ nữ trẻ. Đương nhiên là vậy, bộ bùa chú đó gần như hoàn hảo cho một loại memory, loại giáp Van Dutch. Tuyệt vời, đó chính xác là thứ mà cha tôi cần. Sunny giấu một nụ cười và đặt chiếc giáp tay trở lại trong hộp. Thames, sau đó, cậu hỏi một cách lịch sự. St. John, dạo này thế nào? Chính xác, người phụ nữ trẻ trước mặt cậu chính là Lady Tell của gia tộc Whitefeather. Cô là con gái của St. Tyrus và Master Roar. Dù người sau bây giờ cũng đã là một Transcendent, Sunny đã tình cờ gặp cô vài lần trong Sanctuary of Noctis, Thánh điện Noctis, và sau đó ở Falcon's Court. Thật xấu hổ là cậu chưa bao giờ biết rằng cô gái có phần xa cách này thực sự là con gái của những người đã giúp đỡ cậu, chủ yếu là vì cha mẹ cô trông quá trẻ. Việc xác định tuổi của Awaken quả là một việc khó khăn. Chỉ sau khi đến Bastion, Sunny mới nhận ra sai lầm của mình. Theo mỉm cười nhẹ, ông ấy vẫn ổn, ngoại trừ việc thiếu một bộ giáp Transcendent tốt, và vẫn còn đang bị đẩy vào chỗ đó vì đã dám thử thách Third Nightmare, ác mộng thứ ba, trái với mong muốn của mẹ tôi. Cô im bặt đột ngột. Đợi đã, tại sao tôi lại kể điều này với cậu? Người phụ nữ trẻ nhìn Sunny với đôi mắt mở to. Rồi, kỳ lạ thay, cô đỏ mặt một chút và quay đi. Dù sao thì, cả hai, cha và mẹ tôi đều ổn. Tất nhiên, họ rất bận rộn. Sunny có chút bối rối bởi phản ứng của cô, nhưng chỉ nhún vai trong lòng. Không có gì ngạc nhiên, chỉ có rất ít gia tộc Legacy được dẫn dắt bởi Hai Sen. Danh tiếng của Whitefeather đã tăng lên rất nhiều kể từ khi họ bị lưu đày đến Antarctica, Nam Cực, và cùng với đó là những trách nhiệm của họ. Không ai có thể loại bỏ họ được nữa. Sunny mỉm cười và cúi đầu với vẻ tôn trọng. Thật vui khi biết điều đó. Tôi chúc mọi người đạt được những điều tốt lành. Lady Tell trẻ tuổi của Feather cuối cùng cũng mua Belated Apology và rời khỏi Brilliant Emporium với tâm trạng tốt. Aiko cũng vui vẻ đếm tiền, và bởi vì Sunny biết rằng ký ức mà cậu đã dày công tạo ra sẽ phục vụ tốt cho Senra, cậu cũng có tâm trạng vui vẻ. Không lâu sau đó, tối đến, nhiều khách hàng đến Brilliant Emporium để thưởng thức trà và đồ ăn nhẹ sau một ngày dài làm việc. Đám đông buổi tối tan biến và mặt trời biến mất sau chân trời, ánh trăng và bóng tối bao phủ các con phố của Bastion. Và thành phố dần trở nên yên tĩnh. Aiko rời đi, để lại Sunny trong ngôi nhà trống. Cậu dọn dẹp phòng ăn, rồi đi ra hiên nhà để hít thở không khí trong lành. Nhìn vào thành phố đang phát triển bao quanh mình, vô số đầy những con người, Sunny cảm thấy đau đớn cô đơn. Đặc biệt là hôm nay, cậu không thể ngăn mình cảm nhận nó một cách rõ ràng. Sunny đứng trên hiên nhà một lúc, Nhìn mặt trăng nhợt nhạt di chuyển chậm rãi qua bầu trời đầy sao, rồi cậu thở dài và quay vào nhà. Mình sẽ dọn dẹp bếp rồi đi ngủ, mọi thứ khác có thể đợi đến ngày mai. Ngày hôm nay thật kỳ lạ, nhiều sự kiện. Cậu đang bận rộn rửa các dụng cụ nhà bếp khi Silver Bell bất ngờ vang lên lần nữa. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một khách hàng muộn, Sunny nhíu mày và bước vào phòng ăn. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi sắp đóng cửa. Những từ ngữ chết lặng trên môi cậu. Ngoài kia, trước mặt cậu là một người phụ nữ trẻ thanh thoát trong chiếc áo choàng màu xanh sóng biển. Mái tóc cô như thác, xõa, vàng nhạt và đôi mắt bị che bởi một dải vải màu xanh lam. Dù bị bịt mắt che khuất đôi mắt, vẻ đẹp siêu phàm, khác biệt của cô gái trẻ khiến người ta không thốt lên lời. Cô lưỡng lự một lát, rồi quay đầu về phía giọng nói của Sunny. Oh, tôi xin lỗi, có phải là tôi đến hơi muộn một chút? Sunny vẫn im lặng, cố gắng vượt qua cú sốc. Cái gì? Sao mà cô ấy lại ở đây? Cậu nén cảm xúc của mình và nở một nụ cười lịch sự của một người chủ khiêm tốn. Không, không, không có gì đâu. Cô cần gì? Tôi sẽ chuẩn bị một cách nhanh chóng. Người phụ nữ trẻ hơi nghiêng đầu, rồi nói một cách ngập ngừng. Tên của tôi là... Cậu ngắt lời cô, cố gắng đặt một lượng tôn trọng và kính trọng vào giọng mình. Tôi biết cô là ai. Lady Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, ai ở Bastion, mà không biết. Tôi là Master Sunless, chủ của Brilliant Emporium. Thật là một vinh dự khi được gặp cô. Cassie thở dài, rồi gật đầu nhẹ. Cuối cùng, cô nói, tôi nghe nói rằng cậu có thể cung cấp những ký ức hiếm hoặc tạo ra chúng. Sunny sững lại một lúc. À, một trong số những Fire Keepers hẳn đã giới thiệu cậu với cô. Và hiểu Cassie, chắc chắn là cô không mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng chủ của Brilliant Emporium không chỉ bán memories mà còn tạo ra chúng. Nhưng tại sao cô lại đến tìm cậu? Tất cả những người chế tạo thuộc Clan Valor đều nằm dưới sự chỉ đạo của cô. Sunny hít một hơi sâu. Thưa Lady, cô có hứng thú muốn đặt làm một ký ức? Cô gật đầu lần nữa. Theo một cách nào đó, cậu mỉm cười. Giờ đây, cậu đã ở trong lãnh địa quen thuộc. Tuyệt vời, tôi chắc chắn rằng cô sẽ không thất vọng với dịch vụ của tôi. Chỉ hôm nay, một thành viên của gia tộc White Feather danh tiếng đã mua một ký ức từ cửa hàng chúng tôi. Họ vô cùng hài lòng với chất lượng của nó. Cassie mỉm cười, rồi khẽ dịch chuyển như thể đang nhìn quanh. Thật vui khi biết điều đó. Ký ức mà tôi muốn cậu tạo ra phải có chất lượng cao nhất. Cô nấn ná một vài giây, rồi quay sang cậu và thêm vào với giọng trung lập. Ồ, nhân tiện, nụ cười của cô hơi lung lay. Chúc mừng sinh nhật. Một cánh đồng trắng rộng lớn lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lòa. Nó dường như kéo dài vô tận, không hề có bất kỳ đặc điểm nào. Không một sinh vật nào dám di chuyển trên bề mặt của nó. Và cũng không ai dám thử. Changing Star của Immortal Flame Clan, Sword of Valor, đang quỳ trên cánh đồng ấy. Cô đã quỳ ở đó suốt 3 ngày mà không cử động một cơ bắp nào. Và ngay cả tay phải của cô cũng đông cứng. Trong không trung, nắm chặt chuôi một thanh kiếm màu bạc. Lưỡi kiếm ấy như một tấm gương phản chiếu một không gian trắng bao la. Gương mặt không cảm xúc của cô đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng đôi mắt xám tuyệt đẹp của cô vẫn lạnh lẽo và sắc bén, tràn đầy ý chí bất khuất tới mức gần như ám ảnh. Mái tóc bạc của cô khẽ lay động trong gió. Lady này, Ephis, ngọn gió, giữ nguyên dáng, đứng như một bức tượng. Cô nói mà không quay lại. Tôi biết. Hãy mạnh mẽ lên. Sau một lúc im lặng, một giọng nói khác cất lên. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nephis đáp lại bình thản. Những tia sáng trắng bùng lên trong đôi mắt điềm tĩnh của cô. Ngừng nói, nếu không muốn chết, cô không đe dọa người đàn ông ấy, mà chỉ đơn giản là nói lên sự thật. Đáp lại lời của cô là sự im lặng. Gió thổi qua cánh đồng trắng, đập vào cô với sức mạnh dữ dội. Đằng sau Nephis có những tiếng thở hổn hển, nhưng không một ai trong đoàn của cô dám để mình bị lay động bởi trận cuồng phong. Thứ duy nhất chuyển động là màn mây xám đen đầy điểm gở. Nó xoay tròn và cuộn lại, từ từ che khuất bầu trời, không thường tiếc, mà Nephis cũng không thể thấy được, vì cô vẫn bất động. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy

Nhân tạo được tạo ra bởi các pháp sư của Great Clan Velor là con gái nuôi của một Sovereign. Bá chủ có những lợi thế riêng, ngay cả khi những món quà hoàng gia ấy đi kèm với cái giá không tưởng. Tiến lên, 8 Aesholes xếp thành hình mũi nhọn và lao nhanh qua bãi sườm cháy rực. Tiến về phía nam, biển lửa tách ra trước mặt họ, rồi lan rộng ra, bảo vệ hai bên đội hình. Nephis cưỡi ở đầu mũi nhọn, nhìn phía trước với vẻ mặt tập trung. Thanh kiếm của cô đã thay đổi hình dạng, biến thành một cây thương bạc. Firekeepers cũng đã sẵn sàng cho trận chiến. Bất chấp bức tường lửa bao quanh họ, không ai dám hạ thấp cảnh giác. Và vì một lý do chính đáng, chẳng mấy chốc, Jackie và Alas, những cung thủ trong đội đã giương cung và bắn ra những mũi tên phép thuật. Có những cái bóng lớn hơn di chuyển sau bức tường lửa, bao quanh bởi tro bụi, vì cư dân của Godgrave đã có nhiều thời gian để sinh ra và trưởng thành tại đây. Từ lúc đó, cuộc tiến công của họ biến thành một cuộc phiêu lưu căng thẳng và nguy hiểm. Nephis duy trì bức màn lửa cuộn trào, ngăn không cho đội hình bị nuốt chửng bởi thảm cỏ đỏ, và dẫn đầu cuộc tấn công. Firekeepers đối mặt với mọi nightmare creature, sinh vật ác mộng mà Death Zone ném vào họ bằng sự phối hợp bình thản. Không có sinh vật vĩ đại nào trên bề mặt của bộ xương cổ đại, ít nhất là không nhanh đến mức xuất hiện sau khi bầu trời trắng vừa xóa sạch mặt đất. Do đó, họ hoàn toàn có khả năng đối phó với làn sóng quái vật mới sinh. Dĩ nhiên, Firekeepers còn vượt trội hơn nhiều so với hầu hết các Masters. Điều đó đến mức Nephis vẫn có thời gian để suy nghĩ mà không cần phải tập trung toàn bộ vào trận chiến. Sau một lúc, cô nghĩ thầm, Cassie. Chỉ vài giây sau, giọng của Cassie vang lên trong đầu cô, như thể tiên tri mù đang ở bên cạnh, thì thầm vào tai cô, có chuyện gì sao? Sức mạnh của Cassie cũng đã thay đổi và phát triển sau khi đã siêu việt. Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô giờ cho phép cô gái mổ học hỏi nhiều hơn về những người và sinh vật mà cô cảm nhận. Awakened Ability, khả năng thức tỉnh của cô cho phép cô cảm nhận được tương lai xa hơn. Ascended Ability, khả năng thăng hoa của cô không chỉ cho phép cô nhìn thế giới qua cảm giác của người khác, mà còn giao tiếp với những người mà cô đã đánh dấu. Vì vậy, Cassie như một con nhện đang chờ đợi trong trung tâm của một mạng lưới rộng lớn. Ngay cả Nephis cũng không biết bao nhiêu người trên khắp hai thế giới đang phục vụ làm mắt và tai của Cassie. Chỉ biết rằng có rất nhiều người rải rác khắp thế giới thức tỉnh và Dream Realm. Một số gián điệp trong mạng lưới của tiên tri mù là những điệp viên tự nguyện, trong khi một số khác thậm chí không biết rằng họ đã bị đánh dấu. Đáng tiếc là nhóm sau tiêu tốn nhiều tinh chất linh hồn của Cassie hơn. Dù sao, khả năng thu thập thông tin của cô là một lợi ích to lớn cho họ. Chỉ là Nephis hơi cau mày. Bản chất của sức mạnh, bạn cô đã thay đổi tinh vi sau First Nightmare, ác mộng thứ ba. Theo những gì Cassie đã chia sẻ, dường như khả năng nhận được tầm nhìn về tương lai của cô ấy bị ảnh hưởng, làm cho chúng trở nên kỳ lạ và hỗn loạn. Cassie đôi khi cũng bắt đầu hành động kỳ lạ. Nephis có chút lo lắng, quay ngựa thép của mình để tránh một khe nứt lớn trên xương trắng. Cô nghĩ, hãy kể lại cho tôi về Lord of Shadows một lần nữa. Người đàn ông mà cô được cử đến để thương lượng không chỉ có chút bí ẩn, giờ đây có nhiều sen trên thế giới hơn, đúng. Tuy nhiên, việc có một Transcendent độc lập tồn tại ở ngoài kia vẫn là điều lạ lùng, đặc biệt là một người có xuất thân và thân thế hoàn toàn không rõ ràng. Chưa kể, một người đủ mạnh để không chỉ sống sót trong Godgrave, mà còn biến nó thành ngôi nhà của mình. Cassie im lặng trong vài giây, rồi giọng cô lại vang lên trong tai Nephis. Không có nhiều thông tin về hắn, thật sự. Những gì chúng ta biết đến từ một tá Sleepers, người ngủ, đã xui xẻo bị gửi đến Godgrave năm ngoái. Tất cả đều được cứu bởi một sen bí ẩn và đưa đến một citadel pháo đài dưới sự kiểm soát của hắn. Sen ấy không nói nhiều với họ và khá lạnh nhạt. Thực tế, một số người còn mô tả hắn là đáng sợ và hãi hùng. Dĩ nhiên, Nephis đã nghe tất cả điều này trước đó. Tuy nhiên, không có hại gì khi xem lại những gì họ đã biết, để phòng có manh mối nào mà cô đã bỏ qua. Sau một khoảng dừng ngắn, Cassie tiếp tục, hắn phải rất mạnh Dựa vào vị trí pháo đài của hắn, những Sleepers cũng xác nhận rằng aspect của hắn liên quan đến bóng tối và rằng hắn có nhiều Echoes mạnh mẽ. Ngoài ra, rất ít thông tin về hắn, thay vì cho phép Sleepers đặt các Anchors mò neo linh hồn của mình trong pháo đài, Lord of Shadows, Chúa Tể Bóng Tối, đã hộ tống họ ra khỏi Godgrave và chỉ đường cho họ đến một trong những căn cứ của Song. Nephis cau mày. Vậy hắn có thể là thân thiện với clan Song chăng? Cassie nấn ná một lúc. Cả Valor và Song đều có mắt nhìn vào Godgrave. Vì rất có thể nơi này sẽ trở thành chiến trường chính của cuộc chiến của họ. Làm sao họ không quan tâm được? Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi cả hai Domains đều rất hứng thú với một sen mạnh mẽ cư ngụ trong khu vực chết chóc này. Thực tế, Valor không phải là gia tộc đầu tiên cố gắng chiêu mộ Lord of Shadows. Ánh mắt Nephis tối lại. Có thật không? Rằng họ đã cử. Câu trả lời của Cassie đến ngay lập tức. Đúng, họ đã cử Mordred. Ít nhất là một trong các thân thể của hắn. Tuy nhiên, hắn đã không thể thuyết phục Lord of Shadows thể trung thành với Queen of Worms, nữ hoàng của sâu. Nếu Prince of Nothing đã thành công, Nephis đã không được cử đi tìm vị sen ẩn giật này. Nhưng bằng cách nào mà hắn lại thất bại? Điều đó thật kỳ lạ, phải không? Tôi nghi ngờ rằng Mordred sẽ đơn giản chấp nhận một sự từ chối. Hắn chắc chắn sẽ cố gắng nuốt chửng vị sen đó nếu không thể thuyết phục hắn. Giọng của Cassie thay đổi đôi chút. Đó là phần thú vị nhất. Tất nhiên, điều này không được xác nhận. Nhưng, theo những gì chúng ta biết, Mordred thực sự đã bị đánh bại. Thân thể của hắn đã bị phá hủy. Nephis hít một hơi sâu. Có thực sự có ai khác đủ khả năng đánh bại con quái vật đó? Cô đã từng chiến đấu với Soulstealer, kẻ cướp hồn. Vì vậy, Nephis biết rõ hơn bất kỳ ai, Saint Mordred thực sự có thể làm gì. Thực tế, người đàn ông đó không kém gì một tai họa như Skinwalker, kẻ đội da, kẻ mà hầu hết nhân loại sống trong sự sợ hãi vĩnh viễn. Nếu Lord of Shadows thực sự có khả năng chống lại Prince of Nothing. Đôi mắt xám bình tĩnh của Nephis ánh lên vẻ lạnh lẽo khi cô suy ngẫm về tương lai. Họ băng qua hầu hết khoảng cách còn lại, đến rìa bãi xương ức trong ngày hôm đó. Đêm chưa bao giờ hiện diện ở Godgrave, nhưng ở bất kỳ nơi nào khác, mặt trời cũng đã lăn về phía chân trời từ lâu. Nơi kỳ lạ và đáng sợ này không bao giờ chìm trong bóng tối. Bầu trời xám tỏa sáng với ánh sáng tán xạ, và xương trắng được điểm xuyết nơi này, nơi khác bởi những cánh đồng cỏ đỏ tươi. Hoặc có thể nói, nơi này không bao giờ được phép tối đen. Nephis giảm tốc độ ngựa của mình khi nhìn xa xăm. Một biểu cảm phức tạp hiện lên trên gương mặt cô. Đó là gì vậy? Ngoài kia, xa xôi, dường như có ai đó đã đổ một thùng sơn đen lên thế giới. Bóng tối, thứ vốn không nên tồn tại ở Godgrave, đã nuốt chửng cánh đồng. Và ánh sáng tản mát từ bầu trời bão táp chẳng thể làm gì được nó. Những bóng đen sâu thẳm tồn tại, không bị xáo động bởi ánh sáng ban ngày rực rỡ xung quanh. Sao có thể như thế này? Chẳng mấy chốc, họ đã tiến gần hơn tới bức tường bóng tối. Kỳ lạ thay, ở khu vực này của bộ xương khổng lồ có rất ít quái vật, và ngay cả thảm thực vật đỏ cũng ít đi. Như thể ngay cả Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, cũng rẻ chừng vùng đất bóng tối này. Nephis hơi cau mày, không để lộ chút do dự nào trước Fire Keepers, tiến chậm thôi. Khi họ tiến xa hơn, ánh sáng dần tối đi và các mảng cỏ đỏ dần nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, họ bị bao quanh bởi bóng tối dày đặc. Chỉ còn đôi mắt của Nephis tỏa sáng như những ngôi sao nhỏ. Dừng lại, cô im lặng trong giây lát, lắng nghe sự tĩnh lặng, rồi nói một cách điềm nhiên, xuống ngựa. Phải Keepers nhảy xuống khỏi Echoes của họ, làm tan chúng thành một cơn mưa tia sáng. Xung quanh họ sáng bừng trong vài giây, và khi những tia sáng tan biến vào hư vô, họ đã triệu hồi những chiếc đèn lồng phép thuật. Một dòng ánh sáng trắng mãnh liệt tràn vào vùng đất tối đen. Tuy nhiên, nó có vẻ yếu ớt, chỉ đủ để đẩy lùi chút ít bóng tối sâu thẳm. Dù vậy, Nephis cũng nhìn thấy được một thứ khi ánh sáng từ Memories tỏa ra đẩy lùi bóng tối. Cách họ vài mét, một cái xác khổng lồ đang nằm trên mặt đất với những mẩu xương quái dị vươn cao lên khỏi cánh đồng. Sinh vật này hẳn đã rất lớn khi còn sống, nhưng giờ đây nó đã gục ngã và chết. Điều gì đã giết nó? Nephis tiến lại gần xác sinh vật và quan sát một lúc, dành thêm chút thời gian để nhìn kỹ vết cắt sạch, sẽ nơi đầu con quái vật đã bị chặt. Lady Nephis, cô nghĩ sao? Cô nấn ná một lúc, rồi lắc đầu. Đầu đã bị chặt bằng một thanh kiếm, nhưng có gì đó đã gặm nát xương, có dấu răng ở khắp nơi. Và nhìn vào dấu vết này, có vẻ như xác thịt của sinh vật đã bị ăn bởi một thứ gì đó lớn. Quan trọng nhất là, biểu cảm của cô trở nên có phần u ám. Xét đến nơi chúng ta đang ở, cái xác này hẳn phải thuộc về một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Có phải nó đã bị Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, giết? Nếu vậy, những tin đồn về sức mạnh của hắn có thể không hề bị thổi phồng. Nhiều xem có khả năng tiêu diệt Great Beast, dã thú vĩ đại, nhưng rất ít người có thể kết liễu một sinh vật mạnh mẽ như vậy chỉ bằng một nhát chém. Nephis định nói thêm điều gì đó, nhưng vào lúc ấy, một tiếng gầm kinh hoàng xé toạc sự im lặng. Có thứ gì đó đang lao về phía họ từ trong bóng tối. Fire Keepers ngay lập tức vào vị trí chiến đấu. Shim và Sid tiến lên phía trước, dừa khiên lên, Gentry và Gon đứng cách một bước phía sau và bên cạnh họ, trong khi Shakti và Elasnup sau các chiến binh cận chiến chuẩn bị tên của họ. Cuối cùng, Kaur di chuyển về phía sau đội hình, sẵn sàng bảo vệ đồng đội trong trường hợp có cuộc tấn công bất ngờ. Nephis đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh nhìn vào bóng tối. Cây thương của cô đã thay đổi hình dạng lần nữa, trở lại thành một thanh kiếm dài. Sẵn sàng, họ nghe thấy âm thanh của những móng vuốt khổng lồ cọ vào xương khi Nightmare Creature lao đến với tốc độ cao. Dựa vào tốc độ ấy, con quái vật này rất mạnh. Chỉ trong tích tắc, nó sẽ đến chỗ Fire Keepers. Tuy nhiên, trước khi nó kịp đến, có một âm thanh gì đó rì rào trong không khí. Và họ nghe thấy âm thanh quen thuộc, ghê rợn của da thịt bị cắt bởi thép sắc. Một thứ gì đó rơi mạnh xuống mặt đất, và vài giây sau, một cái đầu quái vật khổng lồ lăn vào vùng ánh sáng, dòng máu tràn ra từ cổ bị chặt, một nhát chém. Nephis nhìn cái đầu bị chặt của con quái vật trong tích tắc, rồi quay về hướng bóng tối. Nơi đó, hai ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nhìn chằm chằm xuống cô. Rồi, một thứ gì đó bước ra từ bóng tối và dừng lại ở rìa vùng sáng, khiến Fire Keepers phải run rẩy. Sao lại có thứ này trên đời? Sinh vật thanh thoát ấy trông như một bức tượng Onyx đẹp đẽ đã sống dậy. Bộ giáp đen khủng khiếp của cô trông như được chạm khắc từ đá đánh bóng và được rèn theo một thiết kế tinh tế phức tạp. Enter, thanh kiếm đen cô đang cầm vẫn dính máu, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo chết chóc không thể tránh thoát. Bức tượng ma quỷ ấy cao lớn hơn Nephis và Fire Keepers, thậm chí còn cao hơn cả Effie. Quan sát họ với sự lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt cô không có sự thù địch, nhưng cũng không hề có lòng nhân ái. Rõ ràng, cô không phải là con người. Tuy nhiên, bức tượng sống không giống bất kỳ một Nightmare Creature nào. Cô ấy giống như một Echo siêu Việt, một Sen. Dẫu vậy, Nephis chưa từng gặp một Echo hay một Sen nào có thể gây áp lực mạnh đến vậy lên cô. Thân thể Onyx, thanh nhã của chiến binh ấy, tỏa ra một sức mạnh bao la, khủng khiếp, và những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trong đôi mắt ruby của cô, tràn đầy ý chí kỳ lạ. Phi nhân loại, cô ấy rất mạnh, thực tế, nếu không có Nephis ở đây, và sinh vật kỳ lạ này, quyết định tấn công Fire Keepers, có lẽ tất cả họ sẽ bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của cô. Câu hỏi là, liệu bức tượng sống có tấn công họ hay không? Khi Nephis nhìn thẳng vào chiến binh ma quỷ, với sự bình tĩnh, sẵn sàng cho cả hai kết quả, bức tượng Onyx xinh đẹp hạ thanh kiếm xuống và quay đi, sau đó vẫy tay ra hiệu cho họ theo sau với một sự thanh thoát thờ ơ. Nephis và Fire Keepers theo sau con quỷ Onyx băng qua vùng đất bóng tối. Người hướng dẫn kiệm lời của họ bước đi mà không hề ngoái lại. Bộ giáp đẹp đẽ của cô phản chiếu ánh sáng trắng từ đèn lồng của họ. Những bước chân của bức tượng sống không nhanh mà cũng không chậm, nhịp độ đều đạn đầy sự tự tin lạnh lùng, như thể cô không hề sợ những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối chút nào. Nephis tưởng rằng bước chân của một sinh vật nặng nề như vậy sẽ vang lên như tiếng sấm trong sự im lặng chết chóc, nhưng hoàn toàn không có âm thanh nào phát ra. Cô nhìn chằm chằm vào lưng của chiến binh đá, bí ẩn, ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô. Firekeepers, im lặng và căng thẳng, nhìn vào bóng tối rùng rợn xung quanh với vẻ cảnh giác. Chuyện gì đang xảy ra? Nephis không quá lo lắng, nhưng cô cảm thấy có chút tò mò. Một vùng bóng tối không thể giải thích, sinh vật đáng sợ được phái đến để gặp họ. Tất cả đều khó lý giải. Và hiếm khi cô gặp phải những điều không thể giải thích. Cassie, một lúc im lặng trôi qua, rồi giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối, trả lời câu hỏi mà cô chưa hề đặt ra. Thật kỳ lạ. Nephis liếc nhìn con quỷ đá xinh đẹp và chờ đợi. Cassie tiếp tục sau một khoảng dừng ngắn. Cô ta là một Transcendent Devil, ác quỷ siêu việt. Linh hồn của cô ta là một sự kết hợp không thể tin nổi của bóng tối, u ám và ngọn lửa thần thánh. Sức mạnh của cô ta là của một kiếm thánh. Nhưng cô ta không phải là một Echo đơn thuần. Tôi không biết cô ấy là gì. Nephis gật đầu điềm nhiên. Ổn thôi, tôi biết. Thật vậy, nếu cô không nhận ra bộ giáp đá lạnh lùng ấy, sự hiện diện lạnh lẽo ấy và đôi mắt ngọc sáng chói đó, thì sẽ là điều kỳ lạ. Con quỷ Onyx là một trong những đứa con cuối cùng của Nether, thần ngục tối. Chúng là những kẻ mà cô ngưỡng vọng trong tận cùng ác mộng thứ hai, chìm ngập trong tuyệt vọng khi bóng tối của Underworld đè nén và bóp nghẹt cô. Những sinh vật kiêu hãnh cai trị những hang động lớn của Hollow Mountains, trong khi cô chật vật sinh tồn ở dưới sâu, ở rìa vực thẳm. Thực tế, thân xác mà cô từng chiếm giữ là một trong vô số những mạch máu khiếm khuyết mà Nether đã lạnh lùng vứt bỏ trước khi tạo ra Stone Saints, thanh đá đầu tiên thành công. Vậy, theo một nghĩa nào đó, con quỷ Onyx là phiên bản hoàn hảo hơn của những gì Nephis từng là. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Có phải một số đứa con của Nether đã sa ngã và sống sót đến ngày nay? Có phải Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, đã giết một trong số chúng? Nephis hơi nghiêng đầu. Stone Saints vốn được biết đến với khả năng điều khiển bóng tối thật sự. Mỗi người đều thừa hưởng một tia lửa thần thánh từ người tạo ra mình. Nhưng tại sao kẻ này lại có thiên hướng về bóng tối? Điều đó không phải bản chất của chúng. Nó có liên quan đến aspect của Lord of Shadows không? Và vùng tối đen này xung quanh họ, liệu hắn có thể tạo ra nó không? Liệu một Transcendent thông thường có thể làm được điều đó không? Sự tò mò của cô càng lớn thêm. Trong khi đó, con quỷ Onyx xinh đẹp dẫn họ ngày càng sâu vào bóng tối. Xét đến việc phải khó khăn thế nào để xua tan ánh sáng chết chóc của Godgrave, Nephis không ngờ rằng vùng tối này lại rất rộng lớn. Nhưng đáng ngạc nhiên là vùng đất bóng tối kéo dài hàng km theo mọi hướng mà không có dấu hiệu kết thúc. Lạ thật, càng đi xa, khung cảnh xung quanh càng trở nên rùng rợn hơn, vì ánh sáng mặt trời không bao giờ đến được nơi này. Không có gì thiêu đốt những bộ xương của các nightmare creatures đã bị giết. Do đó, những tàn tích của các sinh vật quái ác quyền năng thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt họ. Tất cả đều không còn da thịt. Ban đầu, chỉ có vài cái, nhưng càng tiến sâu vào vùng đất bóng tối, Firekeepers càng nhìn thấy nhiều bộ hài cốt hơn. Một số quái vật đã bị giết bởi những nhát kiếm sắc bén. Một số bị phá hủy và vỡ vụn bởi sức mạnh tàn bạo. Một số bị giết bằng những cách kỳ lạ mà cô thậm chí không thể đoán ra. Cuối cùng, như thể họ đang đi qua một chiến trường khủng khiếp. Mức độ tàn sát đã diễn ra tại nơi đáng ngại này không khỏi khiến người ta rùng mình. Dù cho tất cả những sinh vật quyền năng này không bị tiêu diệt cùng một lúc, thì người như thế nào mới có khả năng tiêu diệt được nhiều quái vật đáng sợ đến vậy? Trong một vùng Death Zone sâu thẳm, có vẻ như có một phần sự thật trong những tin đồn đáng ngại về sức mạnh kinh hoàng của Lord of Shadows. Cuối cùng, mất gần nửa ngày để con quỷ Onyx dẫn họ đến đích. Dấu hiệu của những trận chiến dữ dội diễn ra dưới bóng tối chỉ ngày càng rõ ràng hơn. Gần 50 km để đến trung tâm lãnh địa của hắn, phía trước Nephis, cánh đồng xương ức đột ngột kết thúc, biến thành một vực thẳm rộng lớn. Nếu cô có thể xuyên qua bóng tối với ánh nhìn của mình, cô sẽ thấy xương sống của bộ xương khổng lồ nằm sâu bên dưới, ở bên trái và bên phải của cô. Trong khoảng cách xa, những chiếc xương sườn của nó hẳn đang vươn lên như những ngọn núi. Nhưng ngay phía trước, dưới ánh sáng từ đèn lồng của họ, một ngôi đền hùng vĩ đứng sừng sững ở mép vực thẳm bé. Những cột trụ và bức tường khổng lồ của nó được cắt từ đá cẩm thạch đen, với những họa tiết nổi tinh xảo trang trí trên mái vòm và rải rìa rộng, đẹp đẽ và uy nghi. Nó trông giống như cung điện của một vị thần bóng tối. Trước cung điện, mặt đất rải rác vô số bộ xương, hầu hết cấu trúc của kính bị che khuất bởi bóng tối, nhưng Nephis vẫn cảm thấy bị đè nặng bởi sự uy nghi trang nghiêm của nó. Cô hơi cau mày, cảm nhận được một sự hiện diện vô hình đang nhìn cô từ phía sau những cột trụ đá cẩm thạch. Và theo phản xạ, cô siết chặt chuôi kiếm của mình. Đây là một Citadel trăng, một trong những Fire Keepers lên tiếng với giọng mệt mỏi và bối rối. Người khác đáp lại, cảnh giác, chắc là vậy. Ai có thể xây một ngôi đền ở nơi này? Nephis giữ im lặng, quan sát ngôi đền đen tôi với vẻ mặt trầm ngâm. Cô không sợ Lord of Shadows, con quỷ Onyx của hắn, hay những bí mật khác mà danh bí ẩn này có thể đang giấu kín. Tuy nhiên, nếu cuộc đàm phán diễn ra không tốt, chiến đấu với một kẻ địch mạnh bên trong tường thành của Citadel sẽ gây ra không ít rắc rối. Ít nhất thì sẽ thật đáng tiếc nếu Citadel bị phá hủy trong quá trình đó. Liếc nhìn người hướng dẫn ma quỷ xinh đẹp của họ, Nephis khẽ mỉm cười và gật đầu, dẫn đường đi. Bức tượng sống chần chừ một lúc, rồi bắt đầu là lên các bậc thang của ngôi đền. Nephis và Fire Keepers theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đi qua giữa các cột trụ đen cao chót vót và bước vào một đại sảnh lớn. Không gian tối tăm của nó chìm sâu trong những bóng đen không thể xuyên thủng. Bên trong ngôi đền đèn tối chìm trong bóng đen sâu thẳm, và những chiếc đèn lồng phủ phép của Fire Keepers dường như yếu ớt hơn dưới cái ôm lạnh lẽo ấy. Ánh sáng phát ra từ những ký ức phát sáng chập chờn, chỉ đủ chiếu sáng một vòng tròn nhỏ xung quanh họ. Thực tế, không phải chỉ là bóng tối. Đôi mắt của Nephis nheo lại khi cô cảm nhận sự hiện diện tinh tế của thực thể đang ẩn sâu trong sảnh lớn lan tỏa qua cô như một cơn sóng thủy triều. Đột nhiên, bóng tối xung quanh họ dường như trở nên vô tận, khiến ánh sáng càng trở nên chói lọi. Mạnh mẽ thật, trong khi Nephis dõi mắt vào bóng tối, người hướng dẫn thầm lặng của họ bước qua bên cạnh và quay lại, đặt mũi thanh kiếm lên sàn đá của ngôi đền. Như thể con quỷ Onyx đang vào vị trí của một vệ sĩ trước cửa, có một bức tượng khác đứng ở phía bên kia của họ. Tượng này cao ít nhất 5 mét và trông giống như một quái vật bốn tay thoát ra từ địa ngục rực lửa. Với cơ thể hùng mạnh được tạo ra từ bạc đen bóng loáng, tên khổng lồ địa ngục có những gai nhọn dài nhô ra từ giáp thép của mình. Như thể hắn được làm từ vô số thanh kiếm vỡ. Không, đó không phải là một bức tượng. Khi quái vật khổng lồ ấy di chuyển nhẹ nhàng, ngọn lửa địa ngục bùng cháy, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự ác ý tham lam. Fire Keepers căng thẳng dưới ánh nhìn đe dọa của gã khổng lồ hung hãn. Nephis vẫn không hề nao núng. Một lúc sau, Cassie thì thầm vào tai cô. Đó là một Supreme Devil, ác quỷ tối thượng. Cơ thể hắn cực kỳ bền và gần như mỹ nhiễm với lửa. Phiền phức thật, tiêu diệt một Supreme Devil không phải là điều không thể. Nhưng con quái vật này có vẻ đặc biệt cứng rắn. Nấu chảy hắn sẽ là một thử thách. Dĩ nhiên, có cách để đối phó với những kẻ địch bền bỉ như vậy. Chỉ là nếu phải chiến đấu với gã khổng lồ này và con quỷ Onyx cùng lúc thì quả thật không tiện lợi. Thực tế, con gái của Nether dù có cấp bậc thấp hơn, vẫn có vẻ nguy hiểm hơn. Dù sao đi nữa, cả hai đều không có dấu hiệu muốn tấn công những vị khách. Họ chỉ đứng yên, như thể đang mời họ đi sâu vào ngôi đền hơn. Nephis đi qua giữa hai con quái vật mạnh mẽ và thực hiện đúng như vậy. Fire Keepers theo sau, trông có vẻ bị áp chế bởi bóng tối, không mời mà đến. Khi họ đến giữa sảnh lớn, cô dừng lại. Phía trước họ, bóng tối càng sâu hơn, và ánh sáng của đèn lồng chỉ đơn giản bị nhấn chìm, tan biến mà không hề có tác dụng. Có vẻ như Lord of Shadows không muốn bị nhìn thấy. Nephis thở dài và ngước lên. Cô cảm thấy có một thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động trong bóng tối phía trên, nhìn xuống cô từ độ cao kinh ngạc. Đồng thời, một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong sự im lặng của ngôi đền cổ, bao quanh cô và các chiến binh của mình từ mọi phía, giống như tiếng rì rào của vô số vầy khi chúng cọ vào đá cẩm thạch cổ đại. Như thể một con rắn khổng lồ đang luồn lách trong bóng tối, duỗi dài cơ thể khổng lồ của mình để nâng cổ lên và nhìn xuống họ từ bóng tối. Không thể nhìn thấy sinh vật khổng lồ ấy, có chút không thoải mái. May mắn thay, Cassie ở đó để giúp Nephis nhận ra kẻ mà cô phải đối mặt. Một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt. Nephis cau mày, chủ nhân của ngôi đền này có bao nhiêu tài sai mạnh mẽ như vậy? Cô thấy thích thú, liệu Lord of Shadows có thực sự độc lập không? Sao hắn lại có nhiều triệu hồi mạnh mẽ hơn cô vậy? Điều này chẳng phải hơi lố bịch sao? Dĩ nhiên, Great Clan Valor không đối xử với cô con gái nuôi của mình bằng sự chân thành như họ đã dành cho Morgan. Nhưng dù sao, không phải là số lượng quái vật này quan trọng, chỉ là Nephis có thể cảm nhận rằng từng kẻ trong số chúng đều hung tợn và nguy hiểm hơn bất kỳ Echo nào cô từng thấy. Đột nhiên, cô cảm nhận một điều rất bất ngờ, một chút đồng cảm với Prince of Nothing. Thế còn Lord of Shadows thì sao? Cassie im lặng trong vài giây. Tôi không cảm nhận được ai khác, không có ai ở đó. Nhưng ngay khi cô vừa nói vậy, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ bóng tối, bao phủ Fire Keepers, như tiếng chuông tử thần. Nephis của Valor, chào mừng. Ta không ngờ lại được một nhân vật cao quý như vị con gái cuối cùng của Immortal Flame ghé thăm. Ngồi trên một ngai đá cao cắt từ đá cẩm thạch đen, Sunny nhìn xuống Nephis và các chiến binh của cô. Gương mặt cậu ẩn sau lớp gỗ đen bóng của chiếc mặt nạ của Weaver hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong lòng cậu đang cuộn trào với hàng loạt cảm xúc. Ở lãnh địa của mình, nơi mà Nameless Temple hiện đứng sừng sững, cậu gần như toàn tri. Đó là vì Shadow Realm Fragment, mảnh cõi bóng tối, bao phủ một vùng rộng lớn quanh Citadel, cho phép Sunny nhận thức mọi thứ ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Vì thế, cậu đã quan sát xem hướng dẫn Nephis và Firekeepers đến cửa đền suốt thời gian qua. Sunny đã nghĩ rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với cô, nhưng cậu đã sai. Nhìn thấy khuôn mặt cô, mái tóc bạc óng ánh, đôi mắt xám đẹp đẽ và sự kiên định quen thuộc tỏa sáng trong chiều sâu tĩnh lặng ấy, cậu cảm giác như vừa bị sét đánh. Trái tim cậu đập nhanh hơn cả khi cậu phải đối mặt với Great Demon. Nhìn vào Nephis từ trong bóng tối, Sunny nhớ lại tất cả những lý do cậu đã nghĩ ra để tránh xa các thành viên trong nhóm cũ của mình. Vào khoảnh khắc ấy, cậu hiểu một điều đơn giản, mình tiêu rồi. Vì ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Nephis, mọi lý trí bị xóa sổ. Vậy lý trí thì có gì tốt chứ? Cậu chẳng phải đã từng giảng giải về lợi ích của việc không lý trí đó sao? Sunny hít một hơi sâu, rồi ngả người ra sau, liếc nhìn cái đầu to lớn của Soul Serpent lơ lửng cao phía trên ngai vàng của mình. Sau đó, cậu dừng lại trong giây lát và nói, giữ giọng bình thản, không chút cảm xúc. Nephis của Valor, chào mừng, ta không ngờ lại được một nhân vật cao quý như vị con gái cuối cùng của Immortal Flame ghé thăm. Cô nhìn vào bóng tối, rồi cúi đầu chậm rãi. Xin chào, Lord of Shadows, ta hy vọng ngài không phiền khi được gọi như vậy. Hay ngài muốn ta gọi ngài bằng tên khác? Sunny im lặng trong giây lát. Cuối cùng, cậu trả lời đều đều. Không sao, nhưng ngươi có thể gọi ta là Shadow. Không sao, nhưng ngươi có thể gọi ta là Shadow. Giọng nói của người tự xưng là Shadow vang lên trong ngôi đền tối tăm, như thể chính bóng tối đã trả lời câu hỏi của cô. Giọng nói ấy lạnh lẽo và xa cách, không hề có cảm xúc. Và dù vậy, có chút kiêu ngạo trong giọng điệu đó, Nephis hơi cau mày. Giờ đây, sau khi giới thiệu xong, đã đến lúc cô thông báo lý do mình tới đây. Tuy nhiên, cô đang ở thế bất lợi. Chủ nhân của ngôi đền đen tối dường như biết mọi điều về cô, trong khi đó, cô gần như chẳng biết gì về cậu. Thậm chí cả Cassie, người có khả năng nhìn thấu nhiều điều bí ẩn, dường như cũng hoàn toàn mù mờ về sự tồn tại của Lord of Shadows. Dù sao, Nephis cũng có một số suy đoán về danh tính thật của cậu. Bóng tối lại vang lên. Giọng nói của cậu vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Điều gì đã mang đến cho ta vinh dự được diện kiến Lady Changing Star? Ngươi muốn gì ở ta? Nefis chần chừ trong giây lát, suy nghĩ. Cô đã được cử đến để thuyết phục một sen hùng mạnh gia nhập dưới trướng King of Swords. Tuy nhiên, sau khi tới Citadel của cậu, Nefis buộc phải đánh giá lại ý kiến của mình về Lord of Shadows. Hắn không chỉ là một kẻ mạnh mẽ. Không, hắn là một trong số ít người giống như cô. Vượt lên trên những định nghĩa thông thường về sức mạnh, giờ đây, khi Nefis đã chứng kiến sự bao la của bóng tối không thể lý giải, những bộ xương của những sinh vật đáng sợ ẩn mình trong vòng tay, tăm tối của nó, tòa nhà uy nghiêm của ngôi đền đen tối, và những sinh vật bảo vệ nó. Cô biết rằng, Lord of Shadows không tồn tại ở Godgrave, nhờ may mắn hay nhờ có aspect đặc biệt phù hợp với môi trường kinh khủng này. Thay vào đó, hắn tồn tại ở đây nhờ vào sức mạnh. Điều này chỉ càng khiến hắn trở nên đáng được mọi người mong muốn hơn. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa biết về xem bí ẩn này. Nefis không thể chắc chắn về sức mạnh thật sự của cậu. Những sinh vật hung dữ phục vụ hắn không phải là Echoes, cũng không phải là Nightmare Creatures, nên có thể chúng được tạo ra bởi aspect của hắn, giống như những Reflection gớm ghiếc của Prince of Nothing, hoặc bị khuất phục giống như những quái vật mà Beastmaster thống trị. Vẫn chưa rõ bản thân hắn mạnh đến đâu, hoặc aspect của hắn có áp dụng được trong chiến đấu trực tiếp không, cũng chưa rõ hắn đến từ đâu và làm thế nào mà hắn trở thành một sen mà không để lại dấu vết nào trong cả hai thế giới. Và dù vậy, Nefis có một linh cảm mạnh mẽ, Awaken có khả năng liên kết với bóng tối cực kỳ hiếm, chưa đừng nói đến những thật sự mạnh mẽ. Trong khi đó, năm trong sáu dòng dõi thần thánh đã được loài người kế thừa, Immortal Flame kế thừa từ Sun God, Valor từ War God, Song từ Beast God, Night từ Storm God, và cuối cùng, Asterion là người thừa kế duy nhất của Heart God, chỉ còn một dòng dõi chưa được xác nhận, không ai có thể tìm thấy và kế thừa dòng máu của Shadow God. Vậy, người đàn ông này, một sen vô cùng quyền lực đến từ nơi không ai biết, nắm quyền lực bóng tối, liệu hắn có phải là minh chứng rằng dòng dõi thần thánh cuối cùng đã xuất hiện? Nếu đúng vậy, tại sao lại bây giờ? Điều đó có ý nghĩa gì? Một điều chắc chắn, Nefis phải thay đổi cách tiếp cận của mình, vì những định kiến trước đây của cô đã bị chứng minh là sai. Trong ngôi đền tối này, sức mạnh và địa vị cao quý của cô không còn nhiều ý nghĩa, bởi người mà cô muốn thuyết phục sở hữu cùng sức mạnh và có thể tuyên bố cùng địa vị, nếu hắn muốn, cô phải đối xử với Lord of Shadows như một người ngang hàng. Nefis khẽ mỉm cười. Vậy, Lord Shadow, ta sẽ không lòng vòng nữa. Ngài hỏi ta muốn gì sao? Đơn giản thôi. Cô dừng lại một lúc, sau đó nói bằng giọng điềm nhiên thường thấy. Ta muốn ngài. Cô nghe thấy Fire Keepers địch chuyển phía sau mình. Một trong số họ thậm chí dường như bị nghẹn, ho khan một cách ồn ào trong sự tĩnh lặng chết chóc của ngôi đền tối. Tiếng ho khan ấy đã phá vỡ bầu không khí trang nghiêm của lời đề nghị nghiêm túc của cô. Lord of Shadow cũng không trả lời ngay lập tức. Dĩ nhiên rồi. Hắn chắc hẳn đang cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích và bất lợi của việc thề trung thành với Sword Domain. Ta không trông đợi điều gì khác. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài lâu hơn cô mong đợi. Ta hiểu rồi. Hắn phải đang suy nghĩ điều đó rất sâu sắc. Nefis là người kiên nhẫn, nếu không phải là gì khác. Vì vậy, cô chờ đợi kiên nhẫn, cho sen bí ẩn có thời gian cân nhắc nghiêm túc quyết định của mình. Một lát sau, Lord of Shadows lại cất tiếng, giọng nói khó nắm bắt của hắn nghe có chút thẳng thừng. Chính xác thì, người có ý gì? Nefis hơi ngạc nhiên, nhưng khéo léo, che giấu sự bối rối. Chẳng lẽ cô không rõ ràng sao? Vậy để ta làm rõ thêm. Ta, Changing Star, mời ngài gia nhập liên minh của các chiến binh siêu Việt và phục vụ dưới trướng King of Swords, bảo vệ và mở rộng lãnh thổ của loài người trong Dream Realm như một trong những chiến binh của ngài. Cô ngừng lại một lúc, rồi nói thêm, ta tin rằng không cần phải liệt kê lợi ích của việc thề trung thành với một trong những người đã đạt tới cảnh giới tối thượng. Những chi tiết này có thể bàn sau. Tài nguyên, trợ giúp, memories và echoes mạnh mẽ, soul shards, không có gì là không thể. Ngài sẽ không bị đánh giá thấp đâu. Lost Shadow, cuối cùng thì không ai sống sót trong Dream Realm một mình. Có một khoảng lặng, rồi giọng nói lạnh lẽo từ bóng tối vang lên lần nữa. Cảm ơn vì sự làm rõ. Nephis hơi nghiêng đầu một chút. Hắn còn nghĩ ta có ý gì khác sao? Chẳng lẽ cô lại nói gì kỳ lạ nữa? Không, không nên thế. Nephis hơi cau mày. Cô nghĩ rằng mình đã làm rất tốt. Có lẽ vấn đề là sứ giả của Song. Hắn đã đề nghị tất cả những thứ tương tự với Lord of Shadows, nếu không muốn nói là hơn. Và hắn đã từ chối họ. Trong lúc cô suy nghĩ, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong ngôi đền tối, lan khắp sảnh lớn như cơn gió. Firekeepers dùng mình, siết chặt vũ khí. Một lát sau, giọng của Shadow lại vọng ra từ bóng tối. Lần này ẩn chứa chút cảm xúc. Ồ, vậy ngươi muốn ta hợp tác với Great Clan về lợi ích của loài người. Ta hiểu rồi. Ngươi chắc hẳn rất chân thành. Chắc chắn điều này không liên quan gì đến cuộc chiến sắp tới giữa King of Swords và Queen of Worms. Chắc chắn là vì ngươi không muốn dùng ta như một vũ khí trong cuộc chiến đó. Và chắc chắn ngươi không có tham vọng chinh phục Godgrave với sự giúp đỡ của ta để kiểm soát chiến trường trong tương lai. Chủ nhân của ngôi đền đen tối cười khúc khích lần nữa. Giọng nói lạnh lẽo của hắn càng trở nên đáng sợ. Ngươi không định lừa dối ta, phải không, Lady Changing Star? Cùng lúc đó, sinh vật khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối di chuyển nhẹ, lấp đầy sảnh lớn với âm thanh rì rào đáng sợ của những lớp vảy cọ vào nhau. Sunny cảm thấy may mắn khi gương mặt của cậu bị che giấu sau chiếc mặt nạ của Weaver và chìm trong bóng tối, không thể xuyên thủng. Điều đó là bởi cậu có lẽ đã không kiểm soát tốt biểu cảm của cậu trong vài phút qua. Một trong hai bản thể khác của cậu thậm chí có thể đã vấp ngã ở đâu đó xa xôi. Mấy tên lười biếng đó, may mắn thay, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chết tiệt, Neff, dư âm của lời nói cuối cùng của cậu vẫn còn vang vọng khắp Nameless Temple khi Nephis hơi cau mày. Sunny vừa cáo buộc cô đang cố gắng lừa dối cậu với giọng điệu khá đe dọa. Cậu thậm chí còn ra lệnh cho Serpent tạo chút âm thanh để thêm trọng lượng cho sự bất mãn giả tạo của mình. Phản ứng của cô sẽ thế nào đây? Một cách bất ngờ, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt của Nephis và đôi mắt của cô ánh lên sự hài lòng. Ta thấy rằng ngày hiện tại tốt hơn ta tưởng so với các thông báo về ngài Lord Shadow. Tốt, điều đó giúp ta tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Sunny sừng sốt trong một khoảnh khắc. Điều đó không phải là phản ứng mà hắn mong đợi. Vô liêm sỉ, cô ấy hoàn toàn vô liêm sỉ. Trong khi đó, Nephis đặt tay lên chuôi kiếm của mình và nhìn lên một chút. Vì ngài đã biết rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi và nó sẽ xảy ra ở đây tại Godgrave. Ngài hẳn cũng nhận ra rằng không thể thoát khỏi nó. Dù thế nào đi nữa, ngài sẽ bị liên quan vào cuộc đụng độ giữa hai lãnh địa. Vậy, trừ khi ngài muốn bỏ lại Citadel của mình và trốn vào thế giới thực, ngài nên chọn một bên. Thực tế, ta nghĩ ngài đã chọn rồi. Sunny cau mày nhìn cô với vẻ không hài lòng. Làm thế nào mà cô ấy biết được? Tất nhiên, cậu đã bị ngấm ngầm chen vào một vị trí cao trong quân đội của Sword Domain ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao cậu thiết lập Nameless Temple tại Godgrave và chờ đợi sứ giả của Valor đến nắm lấy mồi. Nhưng Nephis không có cách nào để đoán được điều đó. Jenny lắc đầu trong bóng tối và hỏi, giữ giọng điệu không biểu lộ cảm xúc. Ta đã chọn rồi sao? Nephis gật đầu. Ngài hẳn đã chọn. Sau cùng, ngài đã từ chối sứ giả của clan Song vì ngài không có ý định gia nhập bên kia. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là chúng ta. Sunny giữ im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay vịn của ngay vàng. Cậu nghiêng người về phía trước và hỏi, giọng nói mang đầy ẩn ý. Ai nói vậy? Cô nhìn chằm chằm vào bóng tối với chút bối rối trên gương mặt trắng nần của mình. Gì cơ? Sunny mỉm cười. Ai nói rằng ta từ chối sứ giả của clan Song? Ta không từ chối. Dĩ nhiên, đó là một lời nói dối. Cậu không thể nói sự thật khi đang đeo mặt nạ của Weaver và bản thể này của cậu hầu như không bao giờ tháo nó ra. Lord of Shadows được tạo ra để thu hút sự chú ý của những kẻ quyền lực lớn lao, đồng thời giữ an toàn cho những bí mật của Sunny. Tuy nhiên, lần này, điều đó lại mang lại lợi thế cho cậu. Biểu cảm của Nephis không thay đổi, Nhưng cậu có thể cảm nhận được áp lực mà cô ấy tạo ra trở nên sắc bén hơn. Lúc này, cô ấy có lẽ đang xem xét liệu Nameless Temple có phải là một cái bẫy chết người không, với Sen và Finn đứng phía sau cô ấy. Con đường rút lui đã bị cắt đứt. Phía trước cô là Sunny và Soul Serpent. Nightmare và kẻ bảo hộ vô hình của ngôi đền cũng ở gần đó. Tuy nhiên, Nefis vẫn giữ được bình tĩnh đối diện với bức tường bóng tối không thể xuyên thủng trước mặt mình. Cô hỏi một cách điềm tĩnh. Ngài không từ chối sao? Sunny thở dài nhẹ nhàng và ngả người ra sau. Từ giờ trở đi, cậu phải bán mình cho Nefis. Trong khi làm cô nghĩ rằng cô là người đang kiên quyết muốn chiêu mộ cậu. Người ta không đánh giá cao những gì dễ dàng có được. Nếu Sunny muốn được đối xử như một đồng minh quý giá thay vì một công cụ rẻ tiền, cậu phải làm cho Clan Valor cảm thấy rằng họ đã rất may mắn khi có được sự ủng hộ của cậu. Cậu giữ im lặng một lát. Ta không từ chối lời đề nghị hào phóng của Clan Song lừng lẫy. Tuy nhiên, có lẽ ta cũng không chấp nhận nó. Thay vào đó, ta đã cho sứ giả mà Song gửi đến một cơ hội để giành được lòng trung thành của ta. Ta rất ghét ý tưởng chiến đấu cùng những kẻ yếu hơn mình. Người thấy, đấy, Sunny mỉm cười. Vậy, ta sẽ cho ngươi cùng cơ hội đó, Lady Changing Star, nếu bất kỳ ai trong các ngươi, sứ giả của Valor, có thể để lại một vết xước trên bộ giáp của ta. Ta sẽ chấp nhận đề nghị của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Nefis không trả lời ngay lập tức, suy ngẫm về lời đề nghị của hắn. Cuối cùng, cô hỏi, một cuộc đấu tay đôi, ngài muốn đấu với ai trong số chúng ta? Hắn bật cười, bất kỳ ai trong các ngươi, tất cả các ngươi, không quan trọng, ta thậm chí sẽ không dùng aspect của mình. Thay vào đó, ta sẽ đè bẹp các ngươi bằng kỹ năng thuần túy. Một góc miệng của Nefis nhếch lên, ngạo mạn, Sunny cười lớn, nhận thấy phải Keepers. Run lên trước âm thanh lạnh lùng từ tiếng cười đáng sợ của hắn. Ngạo mạn, ồ, trái lại, ta đang khiêm tốn, cậu đang trong tâm trạng tốt kỳ lạ. Sự thật là, Sunny đã nhớ cảm giác đấu với con người. Cậu có rất ít cơ hội để tham gia vào một cuộc đấu tay đôi thực sự trong những năm gần đây. Những vùng chết chóc của Dream Realm mà cậu đã khám phá đầy rẫy mọi loại nightmare creatures đáng sợ. Cậu đã đối mặt và tiêu diệt vô số quái vật, nhiều lần suýt mất mạng vì chúng. Những trận chiến ấy dữ dội, kinh hoàng, đau đớn và đôi khi đầy phấn khích. Nhưng sự phấn khích khi đối mặt với một con quái vật đáng sợ khác với niềm vui và thích thú khi đối đầu với một đối thủ con người có kỹ năng trong trận chiến. Nghệ thuật, chiến đấu không có ý nghĩa với hầu hết nightmare creatures, firekeepers. Tuy nhiên, Sunny biết rõ những người này. Mỗi người trong số họ là một chiến binh xuất sắc. Dù họ chỉ là những master, nếu cậu kiềm chế một chút, việc giao đấu với họ hứa hẹn sẽ rất thú vị. Và tất nhiên, còn có Nefis, một thiên tài kiếm thuật đã kế thừa di sản từ người cha huyền thoại của cô, Broken Sword, và đưa nó lên những đỉnh cao mới. Người thầy cũ, đối thủ và đồng đội của cậu. Làm sao Sunny có thể không cảm thấy hào hứng trước viễn cảnh một lần nữa đấu kiếm với cô ấy? Trong lúc cậu suy nghĩ về điều đó, Nefis nhìn chằm chằm vào bóng tối trong vài giây, rồi kiên quyết gật đầu. Được rồi, ta chấp nhận. Có sự chuyển động trong bóng tối. Nefis không thể nhìn thấy nó, nhưng cô cảm nhận được bóng tối đang bao phủ sảnh lớn của ngôi đền cổ dịch chuyển và sục sôi, như thể ăn mừng sự xuất hiện của chủ nhân. Firekeepers phía sau cô căng thẳng, nhìn lên với vẻ mặt trầm ngâm. Thịch, một âm thanh nặng nề vang lên. Tiếp theo là một tiếng nữa, có vẻ như ai đó đang từ từ bước xuống từ một bục vô hình. Tiếng bước chân chậm rãi của họ vang vọng trong đại sảnh, không ánh sáng, như một điềm báo đáng ngại. Bất ngờ, những chiếc đèn lồng phù phép bùng sáng, xua tan bóng tối, như thể cuối cùng chúng đã được phép chiếu sáng. Ngay khi điều đó xảy ra, một bóng hình đen tối bước vào vùng sáng, bóng tối bao phủ lấy nó như một chiếc áo choàng. Thậm chí Nefis, người hiếm khi cảm thấy sợ hãi, cũng có chút rùng mình trước hình dáng của Lord of Shadows. Cô không biết tại sao lại thế. Người đàn ông trước mặt cô bí ẩn như giọng nói của hắn. Hình dáng hắn bao bọc trong một bộ giáp Onyx đáng sợ, bề mặt bóng loáng của nó lấp lánh như kính đen. Gương mặt hắn bị che khuất sau một chiếc mặt nạ quỷ dữ. chỉ có bóng tối nằm trong các khe hẹp của đôi mắt, như thể không có khuôn mặt con người nào sau chiếc mặt nạ ấy, và không có xác thịt người nào dưới lớp giáp đen tinh tế, chỉ là một cái bóng vô hình. Kỳ lạ thay, Nephis không thể nói rõ người đàn ông này cao bao nhiêu, nhưng dường như hắn như áp đảo tất cả mọi người trong ngôi đền cổ, nhìn xuống họ với sự kiêu ngạo lạnh lùng và ác ý. Hắn không mang vũ khí. Nephis bình tĩnh quan sát Lord of Shadows, Cassie. Người tiên tri mù trả lời sau một khoảnh khắc im lặng. Tôi có thể thấy hắn qua đôi mắt của cô, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được gì từ hắn. Giống như chỉ có một khoảng trống ở nơi một con người nên tồn tại. Nephis cảm thấy hơi thất vọng. Có vẻ như cô đã quen với việc tận hưởng lợi thế to lớn khi có Cassie làm đôi mắt và tài của cô. Lợi thế vượt trội về thông tin đã làm cô trở nên kiêu ngạo, nhưng lần này cô sẽ không thể biết trước các thuộc tính, khả năng và những chiêu bài ẩn của đối thủ. Thôi, vậy cũng tốt. Shadow đã đề nghị một cuộc đấu với cô và Firekeepers, nên cô sẽ được chứng kiến tận mắt khả năng của hắn. Không biểu lộ cảm xúc, cô nhìn vào sen đáng sợ và lùi lại vài bước một cách không vội vàng. Đồng thời, Firekeepers tiến lên, đối mặt với hắn. Lord of Shadows hơi nghiêng đầu một chút. Gì cơ, ngươi sẽ không chiến đấu sao? Changing Star, giọng lạnh lùng của hắn nghe gần như thất vọng. Nephis lắc đầu, ngài đã thách thức tất cả chúng ta. Đúng không? Nhưng ta không rút kiếm cho bất cứ ai. Hãy chứng tỏ bản thân trước đã. Lord Shadow, chiếc mặt nạ đen đáng sợ nhìn cô trong vài giây, rồi giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. Đầy sự thờ ơ, không vấn đề gì. Các ngươi, cùng tiến lên một lúc đi. Nói rồi, Lord of Shadow giơ tay lên, bóng tối tràn ra từ sàn, tạo thành một hình dạng dài và đáng sợ. Một lát sau, một thanh Odachi khổng lồ hình thành từ bóng tối. Lưỡi kiếm cong của nó đen đến mức dường như nuốt chửng ánh sáng. Firekeepers có chút hoảng loạn, bước về phía trước. Bảy người Firekeepers. Sunny vẫn giữ bình tĩnh, nhưng cậu cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Dĩ nhiên, không có gì phải bàn cãi rằng cậu có thể đè bẹp một nhóm Master mà không cần nỗ lực quá nhiều, dù cho họ có dày dạn và tài năng đến đâu. Nhưng phải nói thế nào đây, cậu có thể đã để bản thân bị cuốn theo một chút khi diễn vai của một Lord of Shadows lạnh lùng và bí ẩn. Không chỉ cậu đã hứa sẽ không sử dụng aspect của mình, mà còn đặt ra một điều kiện vô lý cho việc thua cuộc của mình. Đánh bại kẻ địch là dễ dàng, nhưng làm điều đó mà không để một vết xước nào trên giáp thì không. Dĩ nhiên, Sunny không có ý định thắng ngay từ đầu. Cậu chỉ muốn tạo ra một màn trình diễn ấn tượng và thua một cách đẹp đẽ, qua đó đặt nền tảng cần thiết để thâm nhập vào guồng máy chiến tranh của Sword Domain. Tuy nhiên, người cậu cần gây ấn tượng chính là Nephis, và giờ đây, cậu phải xử lý Firekeepers trước khi có thể đấu kiếm với cô. Có nên ăn gian không nhỉ? Cậu cân nhắc ý tưởng trong một giây, rồi bỏ qua nó. Làm vậy sẽ chẳng thú vị chút nào. Sunny nhìn bảy Master đang vây quanh mình. Shim, Shakti, Kaur, Sid, Gon, Gantry và Alas. Cậu biết họ rất rõ. Shim, một chàng trai trẻ cầm khiên và giáo, là người chữa lành dẫn đầu nhóm. Kỳ lạ thay, cậu ta cũng là chiến binh tài năng và chết chóc nhất trong họ. Đó là vì trước kia, cậu ta từng là một trong những Pathfinder của Gemma tại Forgotten Shore, một tay săn lùng cự phách, từng sống sót qua vô số cuộc săn tại Dark City. Gon, Gantry và Alex từng nằm trong nhóm Hunters của Bright Castle. Gon cao lớn, mạnh mẽ và sở hữu một aspect cho phép cậu ta tạo ra một cặp tay bổ sung, ưa thích sử dụng hai thanh kiếm lớn trong trận đấu. Gantry thường chiến đấu với một diều chiến nặng và có khả năng làm sắc vũ khí của mình bằng khả năng aspect của cậu ta. Elias là một cung thủ tài năng, có khả năng tăng cường sức bền và thể lực cho đồng đội. Sid, một phụ nữ trẻ với mái tóc vàng sậm, từng là một thợ săn ở khu định cư ngoại ô. Việc cô sống sót ở đó đã là một minh chứng cho tài năng và sự bền bỉ của cô, và aspect của cô giúp tăng cường sức mạnh thể chất trong những đợt bùng nổ ngắn nhưng tàn khốc. Cô ta được trang bị một thanh kiếm và khiên. Cuối cùng là Shakti và Kaur, cả hai từng là artisan tại Bright Castle, sở hữu những utility aspect mạnh mẽ, aspect của Shakti liên quan đến thực vật, trong khi Core liên quan đến mộc nghệ. Người đầu tiên là một cung thủ đáng gờm, còn người sau là một người toàn diện, thường bảo vệ phía sau nhóm. Tất cả 7 người đều là những chiến binh xuất sắc, và khả năng phối hợp của họ là không ai sánh kịp. Đặt thanh Odachi mà hắn vừa tạo ra từ bóng tối lên vai, Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình. Điều này sẽ thú vị đây. Sunny chưa bao giờ ngừng chiến đấu, không ngừng rèn luyện khả năng chiến đấu của mình đến mức tinh thông. 4 năm trước, cậu đã là một trong những chiến binh lão luyện nhất của loài người, chủ yếu vì rất ít người đã trải qua gian khổ như cậu tại Forgotten Shore và trung tâm Nam Cực. Nhưng 4 năm qua cũng chẳng dễ dàng gì cho cậu. Việc băng qua Hollow Mountains một mình đã cho cậu nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hầu hết các Awakened có được trong suốt cuộc đời của họ. Vì vậy, giờ đây, cậu có một lý do vững chắc để cực kỳ tự tin vào khả năng của mình. Dù vậy, vẫn có sự khác biệt giữa việc chiến đấu với Nightmare Creatures và chiến đấu với con người. Gần đây, Sunny chủ yếu làm điều đầu tiên. Vì vậy, cậu hơi nghỉ xét khi làm điều thứ hai. Khi Fire Keepers vây quanh cậu, Sunny quan sát họ trong im lặng. Giờ đây, khi họ là các Master, mỗi người sở hữu một khả năng aspect bổ sung. Gòn không chỉ có 4 tay, mà còn phóng to kích thước, đứng cao gần 3 mét. Gantry dường như đã gia tăng sự bền bỉ của cơ thể, khiến cậu ta trở nên dẻo dai hơn hay mạnh mẽ hơn, cậu sẽ sớm phát hiện ra thôi. Trong khi đó, Elias đang gia tăng sức bền và thể lực của mỗi thành viên trong nhóm. Trước đây, sức mạnh của cậu ta chủ yếu tập trung vào sự bền bỉ và thể lực. Còn bây giờ thì sao? Sĩ chắc chắn sẽ làm điều gì đó không thể đoán trước được. Chim, Shakti và Core đều sở hữu aspect không liên quan trực tiếp đến chiến đấu, nên đoán được sức mạnh của họ không quan trọng lắm. Dù vậy, họ cũng có thể có nhiều điều bất ngờ. Ngoài ra, còn có những memories mà Firekeepers sử dụng để cân nhắc nữa. À, Sunny có chút tiếc nuối vì đã đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt cho bản thân. Nhưng, dù sao, cậu rất mong đợi trận đấu này, một cuộc đụng độ thực sự về kỹ năng, mưu trí và năng lực. Cậu đã rất nhớ cảm giác này. Các ngươi còn chờ gì nữa? Trước khi tiếng vang từ giọng nói lạnh lùng của cậu kịp tan biến, Firekeepers đã tấn công. Hai cung thủ mở đầu trận đấu bắn ra hai mũi tên ngay lập tức. Họ cũng thể hiện sự lịch sự, vì đây là một trận đấu thân thiện. Các đối thủ của cậu kiềm chế, không sử dụng những memories phá hủy bên trong Citadel. Sunny không tăng cường bản thân bằng bất kỳ bóng tối nào trong ba cái bóng của mình. Là một Transcendent đã cho cậu một lợi thế lớn về sức mạnh thể chất và khả năng kiểm soát Essence tinh vi, nên điều đó là không cần thiết. Hơi dịch chuyển, cậu né cả hai mũi tên với nỗ lực tối thiểu. Một mũi tên dường như sở hữu phép thuật tự tìm đường, xoay gấp để tấn công từ phía sau, nhưng bị gạt ra bởi mặt phẳng của lưỡi Odachi đen. Ngay lúc đó, các chiến binh cận chiến của đội Ascended đã xông vào. Họ phối hợp tấn công một cách hoàn hảo, sử dụng loạt mũi tên để che đậy đợt tấn công của họ. Đội hình hoàn hảo, Shim và Sid là những mũi giáo nhắm vào ngực và lưng cậu, Gon và Gantry sử dụng vũ khí dài và tầm đánh rộng hơn, tấn công cùng lúc từ phía sau. Có một giới hạn đối với lợi thế về số lượng vì không gian bị hạn chế và chỉ có thể có một số người nhắm vào một đối thủ cùng lúc. Nhưng bằng cách sử dụng đội hình đơn giản này, Firekeepers đã dễ dàng gia tăng giới hạn đó. Không có cách nào để Sunny chặn phải đẩy lùi 4 đòn tấn công đến từ các hướng khác nhau với một thanh kiếm duy nhất. Vì vậy, cậu đã không làm điều đó. Thay vào đó, cậu tự đưa mình ra khỏi con đường của vũ khí kẻ thù, chặn đòn tấn công của Shim và Gantry một cách gọn gàng. Sử dụng bước chân bùng nổ, Sunny thoát khỏi vòng vây và sử dụng cơ thể của Firekeepers để chặn đồng đội của họ khỏi việc truy đuổi cậu. Sau đó, cậu thực hiện một đòn tấn công thăm dò, lưỡi kiếm sắc bén nâng lên trong không gian tối tăm của Nameless Temple. Thú vị, nụ cười của Sunny rộng thêm sau mặt nạ của Weaver. Firekeepers cũng không lãng phí 4 năm qua. Cậu đã biết rằng Valor đã sử dụng Nephis và lực lượng chiến đấu cá nhân của cô như một chiếc búa lớn, không ngừng gửi họ đến để dập tắt hết cuộc nổi loạn này đến cuộc nổi loạn khác. Dường như họ liên tục bị gửi đến chỗ chết, nhưng kiên quyết không chịu chết. Kết quả là khả năng sát thương của họ đạt đến mức đáng sợ. Dĩ nhiên, cậu có thể dễ dàng đè bẹp họ nếu muốn. Khoảng cách giữa Saint và Master đã rộng, và Sunny thậm chí còn là một tồn tại độc nhất trong số các Saints. Nhưng với những hạn chế cậu đặt ra cho bản thân, Fire Keepers trở thành một đối thủ đầy thách thức, đặc biệt là khi cậu không cho phép bản thân bị trúng đòn nào. Ngoài ra, cậu đã chọn chỉ sử dụng một phong cách chiến đấu duy nhất chống lại họ. Phong cách của Morgan, chính xác hơn, kỹ thuật sắc bén, chết chóc và tàn nhẫn mà cô sử dụng là đại diện cho cách chiến binh của Valor chiến đấu, không trở thành một với vũ khí của họ, mà thay vào đó đối xử với bản thân như vũ khí. Nên, điều này không hề dễ dàng, nhưng thật sự rất hưng phấn, khốn nạn thêm nữa đi. Có những khoảnh khắc căng thẳng khi các khía cạnh bất ngờ của khả năng Ascended của đối thủ của cậu tự bộc lộ. Cũng có một số phép thuật thú vị mà Memories của họ sở hữu, nhưng Sunny vẫn né tránh, chặn hoặc đẩy lùi tất cả các đòn tấn công của họ một cách hiệu quả và kinh tế nhất. Hắn không thực hiện bất kỳ động tác lớn nào, sử dụng ít chuyển động nhất có thể trong mọi tình huống. Và trong suốt thời gian đó, cậu vẫn đang nghiên cứu cách mà Firekeepers chiến đấu, giải quyết các phong cách chiến đấu của họ và sự phối hợp của họ như một câu đố. Và khi câu đố đó đã được giải quyết, nhịp điệu của trận đấu thay đổi đột ngột. Lord of Shadows thực sự giống như một cái bóng nhanh nhẹn, bí ẩn và xảo quyệt. Cậu di chuyển trên sàn đá cẩm thạch đen của đại sảnh với tốc độ kinh ngạc và độ chính xác hoàn hảo, dễ dàng đẩy lùi cơn mưa đòn tấn công mà Firekeepers tông ra. Thành Odachi đen của cậu dường như có một cuộc sống riêng, chảy như một dòng bóng tối. Một vũ khí dài như vậy lẽ ra sẽ khó điều khiển, nhưng thanh Odachi luôn ở chính xác vị trí cần thiết, tạo ra một rào chắn không thể xuyên thủng quanh chủ nhân lạnh lùng của nó. Không phải vì tốc độ, sức mạnh hay sức mạnh thần bí của hắn, thay vào đó, đó là sự tiên đoán và kỹ năng thuần túy. Cả hai đều được mài giũa và rèn luyện đến mức trở thành vũ khí chết người. Nephis im lặng quan sát chuyển động của Lord of Shadows, Firekeepers, những người đã trải qua vô số trận chiến bên cạnh cô, chiến đấu tốt. Họ chiến đấu dũng cảm, họ chiến đấu với kỹ năng và mưu trí, chứng tỏ rằng danh tiếng vẻ vang của họ là xứng đáng. Và rồi, cô đã đoán được kết quả của cuộc đấu ngay khi nó vừa bắt đầu. Không lâu sau, nhịp điệu của trận đấu thay đổi. Lord of Shadows, người đã bảo vệ trước cơn mưa đòn tấn công, đột nhiên từ bỏ hoàn toàn phòng thủ. Thay vào đó, hắn dễ dàng gạt bỏ cơn lốc thép và di chuyển qua nó, tấn công Firekeepers trước khi họ kịp phản ứng. Như thể hắn đang nhảy múa, Odachi đen rít lên như một con rắn khi nó chém qua không khí. Nó đánh vào ngực của Sim, khiến cậu ta bay ngược lại. Ngay sau đó, chiếc khiên của Sim bị đẩy sang một bên và giáp ngực của cô bị lõm khi cô ngã xuống với một tiếng hét ngắn. Gendry bị đánh bởi chuôi của Odachi gần như cùng lúc, loạng choạng trước khi ngã xuống. Khi lưng của cậu ta chạm sàn, con đã quỳ gối, cả hai thanh kiếm lớn của cậu ta trượt ra xa. Lord of Shadows đứng giữa họ. Một lát sau, hắn đã đạt đến hai cung thủ. Chết tiệt, Kaor, người lẽ ra bảo vệ họ, bị hất tung với một cú đấm không vội vàng của tên kiếm quỷ. Shakti và Elas cố gắng rút lùi, nhưng cả hai bị hạ gục trước khi kịp bước một bước. Từ khi bắt đầu đến kết thúc, cuộc đấu giữa Lord of Shadows và Firekeepers chỉ mất vài phút. Tuy nhiên, tất cả đã bị đánh bại chỉ trong 2 giây. Như thể chủ nhân của ngôi đền cổ đang nói với họ, hãy nhìn, ta có thể kết thúc tất cả các ngươi bất kỳ lúc nào ta muốn. Những tia sáng trắng bùng lên trong đôi mắt của Neff. Tuyệt đẹp, Lord of Shadows dừng lại và bình thản đặt sống Odachi đen lên vai. Chiếc mặt nạ đáng sợ của cậu vẫn không thay đổi, rùng rợn và không biểu lộ chút cảm xúc nào. Firekeepers, Genji, khi họ từ từ tự nâng mình khỏi sàn, đó là tất cả sao? Giọng nói của cậu vẫn như cũ, lạnh lùng và không cảm xúc. Nephis hơi mỉm cười và cuối cùng rút kiếm của mình ra. Người vẫn chưa đánh bại tất cả chúng ta. đúng không? Cậu hơi nghiêng đầu một chút, nhìn cô với sự thờ ơ kiêu ngạo. Ừ thì, Nefis nghĩ rằng đó là cảm xúc của cậu. Thực ra, không có cách nào để biết điều gì đang ẩn sau chiếc mặt nạ đáng sợ đó. Nếu có gì khác, Lord of Shadows từ từ hạ thấp thanh Odachi và nắm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Nefis tiến lên một bước. Chiếc mặt nạ đó, tại sao trông nó lại quen thuộc đến vậy? Sunny nhẹ nhàng cầm thanh Odachi của mình. Khi quan sát Nefis bước chậm rãi về phía mình, ngọn lửa trắng quen thuộc đang nhảy múa trong đôi mắt của cô ấy. Nhưng đây là gì? Khi cậu bước đi, cùng lúc những tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt của bảy Fire Keepers, những người giữ lửa, chỉ một lát sau, cơ thể họ sáng lên với ánh sáng trắng, dịu dàng. Và những vết bầm tím cùng vết thương do các đòn đánh nhẹ của Sunny gây ra biến mất không còn dấu vết. Những biểu cảm biết ơn và nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt họ. Và cùng lúc đó, khuôn mặt của Neff càng trở nên lạnh lẽo hơn. Từ khi nào mà cô ấy có thể chữa lành cho người khác từ xa, trước khi có thể suy nghĩ về ý nghĩa của diễn biến bất ngờ này, thanh kiếm của Nefis rời khỏi vỏ kiếm phép thuật với tiếng thì thầm khẽ khàng, lưỡi kiếm như gương đen nhánh tựa bầu trời đêm. Ánh sáng của những chiếc đèn phép thuật phản chiếu trên đó như những ngôi sao xa xăm. Cậu biết rất rõ thanh kiếm đó, hoặc đúng hơn, cậu đã từng biết nó. Thanh kiếm bạc là một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, bậc vi mà Nefis nhận được sau khi tiêu diệt Soul Stealer, kẻ đoạt hồn. Nó là một vũ khí mạnh mẽ, và đã được làm mạnh hơn nữa bởi chính Sunny. Cậu đã cấy một mảnh linh hồn Supreme, tối thượng, làm một trong các nút của nó, tăng cường sự mê hoặc cơ bản của thanh kiếm bạc. Nhưng giờ đây, nó đã khác. Sunny nhíu mày sau lớp mặt nạ, khi cậu nhận ra một biểu tượng quen thuộc được khắc vào thép huyền bí ngay trên chỗ giao nhau của lưỡi và cán kiếm. Một chiếc đè bị xuyên qua bởi một thanh kiếm. Liệu một trong các Forgemasters, thợ rèn của Clan Valor, có tự thấy mình đủ tài giỏi để cải tiến công việc của cậu sao? Không, họ sẽ không thể làm được. Vậy thì chỉ còn lại một người duy nhất, The King of Swords, vua kiếm, chính hắn, tên khốn kiếp đó. Ai cho hắn quyền làm ô uế món quà mà mình tặng cô ấy bằng bàn tay bẩn thỉu của hắn? Đột nhiên, Sunny cảm thấy không hài lòng. Và vì cậu cảm thấy vậy, những cái bóng bao trùm đại sảnh của Nameless Temple, ngôi đền không tên, liền chuyển động, bị lấn át bởi sự không hài lòng đó. Các Fire Keepers, những người đã lùi lại để nhường chỗ cho Hải Sen chiến đấu, bỗng tái mặt. Nefis cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Có chuyện gì vậy? Lord Shadow, này, không muốn chiến đấu với ta sao? Sunny mỉm cười tối tăm. Ta là một người hòa bình, ta ghét chiến đấu. Khi cậu nói điều đó, cậu lao tới mà không có bất kỳ cảnh báo nào và đâm thẳng thanh Odachi về phía cổ họng của Neff. Đòn tấn công bất ngờ của cậu vô cùng bạo liệt và tàn nhẫn, nhằm cắt đứt động mạch và phá hủy cột sống của cô. Tất nhiên, Nefis dễ dàng đánh bật thanh Odachi đèn, đồng thời bước sang hướng ngược lại. Các chuyển động của cô uyển chuyển như dòng sông, yên ả. Nhưng Sunny ngay lập tức cảm thấy mình đang ở trong nguy hiểm chết người. Thanh kiếm bạc vừa đẩy lưỡi Odachi xuống chỉ một tích tắc trước, nhưng giờ đã bay lên phía trước. Nó di chuyển với tốc độ mà các Fire Keepers không thể nhận biết, và thậm chí Sunny cũng khó lòng cảm nhận được sự chuyển động của nó. Không thể rút lại thanh kiếm của mình kịp thời, cậu đành phải nhảy lùi lại. Mũi kiếm bạc lướt qua ngực cậu chỉ cách vài centimet sau cú va chạm đầu tiên đó. Sunny và Nefis di chuyển quanh nhau trong giây lát, rồi cô đột nhiên lên tiếng. Phong cách chiến đấu mà ngài dùng, chỉ những người được Clan Valor huấn luyện mới thành thạo. Sunny hơi nghiêng đầu, trả lời lạnh lùng. Những vị khách đáng kính của ta được cử tới bởi King of Swords. Ta chỉ thấy lịch sự khi mà chào đón họ bằng phong cách chiến đấu của các kỵ sĩ của hắn. Khóe miệng của Neff hơi giật nhẹ. Vậy ngài sẽ dùng phong cách nào nếu chúng tôi được Clan Song cử tới? Sunny nâng thanh Odachi và bước tới một bước. Có lẽ sẽ như thế này. Chỉ một khoảnh khắc sau, họ đã lại lao vào nhau. Lưỡi kiếm của họ tạo nên một mạng lưới phức tạp các đòn tấn công và đỡ đòn trong không trung. Cả hai di chuyển với tốc độ kinh ngạc, trao đổi hàng chục cú đánh Trong mỗi giây, tiếng va chạm của kim loại hòa vào một tiếng kêu liên tục vang vọng trong bóng tối của đại sảnh trang nghiêm. Tiếp theo là tiếng nổ siêu thanh, một sóng xung kích lan rộng từ điểm nơi Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, và ngôi sao rực rỡ Star of Ruin, ngôi sao hủy diệt, va chạm, khiến một đám bụi tung ra như một quả cầu mờ đục. Các Firekeepers lạng choạng lùi lại. Đây là nó, căng thẳng cơ thể Transcendent của cậu đến giới hạn, sân nghi thoáng bị tràn ngập bởi sự phấn khích của trận chiến. Cậu đã nhớ cảm giác có ai đó để cùng đấu, và trận đấu với các Firekeepers không thỏa mãn cơn khát của cậu. Dĩ nhiên, cuộc va chạm giữa cậu và Nephis dữ dội và tàn phá hơn rất nhiều so với trận chiến trước đó. Rốt cuộc, cậu là một Transcendent Terror, và cô là một Transcendent Titan. Cả hai đều không sử dụng Aspect để tăng cường bản thân, nhưng sức mạnh của họ vẫn đủ khủng khiếp để tàn phá xung quanh. May mắn là Nemesis Temple rất khó phá hủy. Nếu không, thì nó đã không tồn tại từ thời đại của Age of Gods, kỷ nguyên thần thánh, cho đến ngày nay. Mặc dù Sunny đã tìm thấy nó trong tình trạng khá tồi tệ và đã phải thực hiện nhiều sửa chữa để biến Citadel, pháo đài, cổ đại này trở nên trang nghiêm. Dù sao thì, cậu cũng không lo lắng rằng nó sẽ bị hư hỏng nặng, trừ khi Nephis hoặc cậu quyết định tung hết sức mạnh của mình. Giờ thì, làm sao để mình thua mà không để Nephis nhận ra là mình đã nhường? Có hai vấn đề. Thứ nhất, Nephis là một kiếm sĩ quá giỏi, nên việc dựng nên bất kỳ màn kịch nào trước mặt cô ấy không hề dễ dàng. Và thứ hai, Sunny đang quá vui, cậu không muốn cuộc đấu của họ kết thúc quá sớm. Hay là, chúng ta làm cho nó thú vị hơn nhỉ? Mỉm cười sau lớp mặt nạ, Sunny đột nhiên chuyển trọng tâm và thay đổi hoàn toàn sang một kỹ thuật mới. Phong cách chiến đấu của Clan Valor sắc bén, thống trị và chí mạng, nhưng kỹ thuật mới này, nó uyển chuyển, khó đoán và vô cùng thích ứng. Đó là phong cách chiến đấu mà gia đình của Nephis đã dạy cô, và rồi cô lại dạy cậu. Đây là, cuối cùng, biểu cảm lãnh đạm trên khuôn mặt cô ấy cuối cùng cũng hơi rạn nứt. Và cậu có thể cảm nhận được lưỡi kiếm của cô lung lay trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc, đó là tất cả những gì Sunny cần. Phá vỡ thế phòng thủ của Nephis, cậu tung ra một cú đánh nhanh gọn. Và dù cú đánh của cậu có nhanh đến đâu, cô vẫn kịp lấy lại bình tĩnh và né tránh bằng cách thoát ly. Nephis lùi lại một bước, và mũi của thanh Odachi đèn rít lên giận dữ qua tấm giáp ngực của cô. Chỉ cách lớp thép trắng, bóng không quá 1 cm. Cô nán lại một lát. Ai đã dạy ngài phong cách đó? Giọng cô đều đều. Nhưng Sunny biết Nephis đủ rõ để nhận ra một nét buồn thầm lặng trong đó. Cậu kéo thanh Odachi của mình về và trả lời với giọng điệu bình thản. Không ai cả. Nobody. Nói xong, Sunny lại lao tới một lần nữa. Một phong cách chiến đấu là gì? Tùy thuộc vào người luyện tập, câu trả lời sẽ khác nhau. Ở mức độ thấp nhất, một phong cách chiến đấu không gì hơn là một bộ sưu tập toàn diện các động tác và bước đi nhằm giúp người luyện đủ khả năng tham gia vào trận chiến. Một bộ thực hành được thiết kế để bao quát tất cả các tình huống chiến đấu có thể xảy ra và trang bị cho chiến binh các công cụ để giải quyết chúng. Có vô số phong cách chiến đấu, một số được dạy cho các nhóm người, số khác được hình thành từ thói quen và phong cách cá nhân của những chiến binh tài năng. Một số phong cách nhấn mạnh sức mạnh và cố gắng áp đảo đối thủ, số khác nhấn mạnh tốc độ và độ chính xác, và một số tập trung vào phòng thủ vững chắc, chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để phản công. Có những phong cách chiến đấu vững chắc được tạo ra với sự hiểu biết sâu sắc, và có những phong cách yếu kém được tạo ra mà không hiểu thực sự các quy luật cơ bản của chiến đấu. Nhưng đó chỉ là lớp nông nếp của một nghệ thuật chiến đấu thực sự. Một người có thể luyện tập một phong cách chiến đấu mà không thực sự hiểu được bản chất của nó, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể làm chủ được nó. Ở cấp độ cao hơn, một phong cách chiến đấu không chỉ là một bộ động tác, mà còn là một triết lý hình thành. Nó liên quan không chỉ đến cơ thể, mà còn đến tâm trí. Một người thực sự làm chủ một phong cách phải có một mức độ hiểu biết nhất định về các quy luật điều hành của chiến đấu. Hiểu lý do tại sao mỗi yếu tố được tạo ra và mục đích của nó, họ không bị ràng buộc vào một kho tàng hành động đã định sẵn. Thay vào đó, họ có thể tự do ứng biến để đối phó với mỗi tình huống.

và có thể thậm chí hiểu thêm về con đường dẫn đến sự tối thượng. Đó là lý do tại sao chiến đấu với Nephis là một món quà đối với cậu. Vậy nên, chắc chắn cậu không kéo dài cuộc đụng độ này chỉ vì cậu nhớ cô ấy. Tại sao cậu lại kết thúc cuộc đấu này sớm khi kiếm sĩ bậc nhất của nhân loại đàm rộng lượng cho phép cậu lấy cắp thành quả của cô ấy? Mình không thấy đỡ một loạt các đòn tấn công gần như tức thời và đồng thời cố gắng ngăn các đòn đó, định đoạt các động tác tiếp theo của mình để tránh các bẫy mà Nephis tạo ra ngay tại chỗ. Sunny cẩn thận quan sát các động tác của cô, dòng chảy của tinh chất và hình dáng của bóng của cô. Chẳng mấy chốc, cậu phải thừa nhận một điều với chính mình. Cô ấy đã làm cái quái gì trong 4 năm qua? Thật chết tiệt, thật không thể hiểu nổi. Trượt trên sàn đá cẩm thạch khi bị đẩy lùi bởi những đòn tấn công không khoan nhượng, chậm rãi nhưng chí mạng, Sunny cẩn thận quan sát chuyển động của Neff. Tại sao mình không thể hiểu được điều này? Cậu chuyển trọng lượng, đẩy lưỡi kiếm bạc sang một bên và dùng cán dài của thanh Odachi làm đòn bẩy để quay lưỡi kiếm với tốc độ khó tin. Nephis dễ dàng chặn lại bằng phần chéo của kiếm, nhưng Sunny đã sớm chuyển từ một cú chém xuống thành một cú đâm lên. Mỗi chuyển động liên kết với nhau tạo thành một dòng chảy chết chóc của thép. Thật kỳ lạ, Nephis là người đầu tiên Sunny từng bắt chước sau nhiều năm huấn luyện cùng nhau và chiến đấu bên cạnh. Cậu biết cô rõ hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, lẽ ra cậu nên dễ dàng thấy được bản chất thực sự của nghệ thuật chiến đấu siêu việt của cô, hoặc ít nhất là bắt đầu giải mã nó. Và quả thật, Sunny cảm nhận được trái tim của ý định của cô, giống như cách Nephis có thể đọc được ý định của cậu thông qua sự tinh thông trong chiến đấu. Cậu có thể dự đoán hành động của cô qua Shadow Dance, vũ điệu bóng tối. Nhưng cảm nhận của cậu lại kỳ lạ, một cách nông cạn. Cậu có thể đoán điều gì sẽ xảy ra, nhưng không hiểu tại sao nó sẽ xảy ra. Gần như giống như những người mới bắt đầu chỉ làm chủ được cơ thể, nhưng không phải tâm trí. Nephis né cú đâm của cậu bằng cách xoay người và nghiêng ngang, bước đi một cách duyên dáng để điều chỉnh thăng bằng và kéo lưỡi kiếm của mình ra khỏi thế khóa. Một tích tắc sau đó, nó lao tới, suýt nữa đâm vào đùi cậu. Nếu Sunny chạm một nhịp, cậu sẽ phải đỡ đòn của cô. Onyx Mantle, áo choàng đá hắc ngọc, giống như một Transcendent Armor, giáp siêu việt, trong khi thanh kiếm gương là một dạng lai giữa vũ khí Transcendent và Supreme mà chính cậu đã tạo ra. Xét rằng sự tấn công thường áp đảo phòng thủ trong thế giới tàn nhẫn của Nightmare Spell, một cú đánh duy nhất là đủ để cậu thua cuộc. Lưỡi kiếm bạc có thể không phá giáp của cậu ngay lập tức, nhưng để lại một vết xước trên bề mặt Onyx sẽ rất dễ dàng. Cậu lùi lại và nhìn chằm chằm vào Nephis với vẻ thản nhiên trong giây lát. Ngoài việc hiện thân dưới hình dạng này, Sunny không sử dụng aspect của mình. Về mặt kỹ thuật, cô không hứa sẽ làm như vậy, nhưng vẫn tuân thủ theo Alt, dù đó là vì tôn trọng Lord of Shadows hay đơn giản là vì Nep cũng khát khao có một đối thủ tốt giống như cậu. Sunny không biết đó là một phần của vấn đề. Một nghệ thuật chiến đấu siêu việt được thiết kế riêng cho một người sử dụng, tích hợp liền mạch các đặc điểm và khả năng độc nhất của họ. Vì vậy, khi Nephis không sử dụng bất kỳ khả năng aspect nào, những gì Sunny đang chứng kiến không phải là toàn bộ phong cách chiến đấu của cô, mà chỉ là một phiên bản chưa hoàn chỉnh của nó. Tất nhiên, cậu đã hy vọng sẽ suy diễn ra những mảnh ghép thiếu sót bằng cách trải nghiệm kỹ thuật cơ bản, nhưng điều đó không diễn ra suôn sẻ. Mình nên cố đoán xem điều gì còn thiếu không nhỉ? Sunny đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng nghệ thuật chiến đấu của mình, nên không phải là không thể đoán được Nephis sẽ tạo ra những gì. Hãy xem nào, nguyên tắc cơ bản để nâng cao một phong cách chiến đấu thành một nghệ thuật chiến đấu siêu việt là phổ quát. Ít nhất là nó được cho là như vậy. Sunny chưa từng tham khảo bất kỳ sách nào về cách họ xây dựng kỹ thuật cá nhân của mình, nên cậu không biết liệu tất cả mọi người có tuân theo điều mà cậu coi là lẽ thường hay không. Bước đầu tiên là tạo ra một kỹ thuật tinh chất toàn diện. Bằng cách truyền tinh chất vào cơ thể, người ta có thể nâng cao đáng kể khả năng thể chất của mình. Awaken không thể kiểm soát tinh chất một cách tinh tế, vì vậy cách tiếp cận của họ khá thô sơ và sơ đẳng. Chủ yếu là làm ngập toàn bộ cơ thể với tính chất các master thành thạo hơn rất nhiều trong lĩnh vực này. Khả năng kiểm soát tinh chất của họ khá tinh vi, cũng như sự hiểu biết về cơ thể con người bằng cách truyền tinh chất một cách chọn lọc vào các khu vực, nhóm cơ và cơ quan khác nhau đúng lúc. Họ không chỉ có thể tăng cường hiệu quả mà còn giảm đáng kể mức tiêu thụ, do đó nâng cao hiệu suất. Nhưng Sen có thể kiểm soát tinh chất linh hồn một cách tự nhiên như việc thở. Và với sự tinh tế thực sự đáng kinh ngạc, họ có thể chọn lọc tăng cường từng sợi cơ, bó thần kinh hoặc gân trong cơ thể. Không chỉ vậy, mà nhờ vào khả năng kiểm soát tốt hơn, phạm vi và cách thức tăng cường của họ rộng hơn so với Master, và có thể thay đổi có ý thức. Tóm lại, Sen có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ, sự nhanh nhẹn và độ bền vốn đã cực kỳ đáng kinh ngạc của mình nếu họ biết sử dụng tinh chất một cách thông minh và đã tự rèn luyện để làm điều đó theo bản năng, giống như Sunny đã làm trong 4 năm qua. Mỗi lần cậu bước đi hay tung ra một cú đánh, cỗ máy phức tạp của cơ thể cậu thực hiện vô số hành động, trái tim cậu bơm máu qua các tĩnh mạch, xung điện truyền dọc theo các dây thần kinh, các nhóm cơ khác nhau thư giãn hoặc co lại. Về gì? Về. Để thực hiện một cú đánh chuẩn, một chiến binh phải có khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt vời và biết cách sử dụng nó hiệu quả. Tất nhiên, không ai cố ý điều khiển tất cả những quá trình nhỏ nhặt này để chúng xảy ra nếu được huấn luyện đúng cách. Chính cơ thể sẽ tự nhớ cách hành động tốt nhất. Do đó, một kỹ thuật tinh chất giống như một lớp bổ sung trên sự rèn luyện thể chất được thiết kế để tăng cường mỗi động tác một cách hiệu quả và tối ưu nhất, cũng như được điều chỉnh phù hợp với phong cách chiến đấu cá nhân của từng người. Thiết kế một kỹ thuật như vậy đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các chức năng của cơ thể, các quy luật chiến đấu và bản thân mình. Ban đầu, việc kết hợp linh hồn vào các chuyển động của cơ thể là một quá trình có ý thức và đòi hỏi một lượng tập trung khổng lồ. Nhưng đến giờ, đó đã trở thành bản năng đối với Sunny. May mắn thay, cậu đã có nền tảng phong phú qua vô số trận chiến dưới dạng một Awakened và một Master để làm nền tảng. Vì vậy, việc làm chủ kỹ thuật tinh chất của mình không phải là quá khó. Cũng đã có Soul Serpent và Soul Weave hỗ trợ cậu. Tương tự, Mephist đã thiết kế một kỹ thuật tinh chất của riêng cô. Sunny có thể cảm nhận được tinh chất linh hồn rạng ngời và thuần khiết của cô chảy qua cơ thể cô với một sự duyên dáng gần như thôi miên, chuyển động một cách hài hòa, hoàn hảo với sự uyển chuyển của điệu nhảy kiếm của cô. Kỹ thuật của cô ấy dường như phức tạp và chính xác hơn kỹ thuật của cậu. Liệu có phải đơn giản vì kỹ năng kiếm của Neff mang một cá tính khác với cậu, hay vì cô ấy đã dành nhiều thời gian hơn để hiểu rõ khoa học sinh học của cơ thể và vật lý của thanh kiếm của cô ấy? Rốt cuộc, Sunny chủ yếu tự dạy mình qua kinh nghiệm thực tiễn và trực giác, dành ít thời gian cho lý thuyết. Dù sao thì, lớp nông cạn này của nghệ thuật chiến đấu của nhà không phải là một bí ẩn. Sunny đủ khả năng để nhận thức nó, đủ hiểu biết để phân tích nó, và đủ kinh nghiệm để lắp ráp lại nó. Thậm chí, việc bắt chước nó cũng không phải là vấn đề, chỉ cần có thời gian. Nhưng đó là những gì mà kỹ thuật tinh chất đại diện, lớp nông cạn và cơ bản nhất của một nghệ thuật chiến đấu. Bản chất thực sự ẩn sâu hơn nhiều, liên quan đến aspect và attribute, thuộc tính. Đó là thứ mà Sunny phải suy diễn để loại bỏ sự can thiệp kỳ lạ đang ngăn cản cậu hiểu được phong cách chiến đấu nâng cao của Neff. Có một tiếng nổ siêu âm khác và cả hai tạm thời bị đẩy lùi khỏi nhau. Sunny tăng trọng lượng cơ thể và trượt vài mét ra sau, nhanh chóng dừng lại. Nephis xoay chân và thực hiện một vòng xoay nhẹ nhàng, gần như ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Các Fire Keepers vội vàng lùi xa hơn nữa, dường như kinh ngạc trước độ dài của cuộc đấu. Sunny cười nhếch môi sau lớp mặt nạ và lao tới trước. Nếu mình so sánh aspects của mình với cô ấy, một nghệ thuật chiến đấu siêu việt được thiết kế để tích hợp aspect của người dùng vào kỹ thuật chiến đấu của họ. Điều đó có ý nghĩa gì với Sunny? Yếu tố đầu tiên, cậu phải tích hợp vào phong cách chiến đấu của mình một cách có ý thức và toàn diện là yếu tố dễ nhất. Đó là khả năng cảm nhận chuyển động thông qua bóng tối, cũng như nhìn thấy những gì xảy ra sau lưng.